Các bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Vợ mới là tổng tài. Hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. An Thải Chí nhìn thấy mấy cái ảnh trong tay, nín thở ngưng thần một hồi lâu, vẫn không thể nào ngăn được nội tâm đang kêu gào mãnh liệt, phẫn nộ cùng thương tâm, giống như sóng lớn đang đánh vào trong lòng cô vậy. Không biết An Tổng Tài đối với sự kiện này có ý kiến gì không? Phóng viên nam của tạp chí Bát Quái có chút bất an nhìn về nữ tử tuổi còn rất trẻ trước mặt. Hiển nhiên cô đã bị đả kích không nhỏ. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, lông mi của cô thật dài, đôi mắt nhẹ nhàng nháy nháy, lông mày dày đậm. Bất quá, dù dung mạo của cô có động lòng người thế nào thì cũng không thể ngăn hắn xuống tay với cô như vậy, cứ làm việc tàn khốc như bình thường vậy. Chuyện nữ tổng tài An Thải Chí vừa mới tiếp nhận tập đoàn khách sạn toàn cầu An Thị bị hai bên phản bội, đây sẽ là một tít làm chấn động hơn cả, đó chính là hai bên cùng phản bội. Tôi không hề có bất kỳ cái nhìn nào. An Thải Chí mặt không chút thay đổi trả lời. À, phóng viên lặng đi một chút. Anh còn chưa biết sao? Cô lãnh đạm lại cùng lạnh nhạt dương lên khóe môi xinh đẹp. Tôi cùng với Ngôn Kỳ Hiên tiên sinh trong tấm ảnh này đã chia tay từ 3 tháng trước rồi. Phóng viên lại càng thêm không thể tin, mở to hai mắt. Ngài nói là ngài cùng Tôn tiên sinh đã chia tay rồi sao? Làm sao có thể, ngày hôm qua đồng sự của hắn mới chụp được tấm ảnh của cô cùng Ngôn Kỳ Hiên đang tại khách sạn Quân Duyệt ăn cơm trưa. Hôm trước là ngày chủ nhật, bọn hắn còn chụp được hai người cùng nhau tại câu lạc bộ đánh gôn. Thần là một phóng viên truyền thông chuyên nghiệp, tin tức của anh hẳn là phải nhanh hơn mới đúng chứ. An Thải Chí dùng ngữ khí thản nhiên đem vấn đề trả lại cho phóng viên. Phóng viên xấu hổ giật giật khóe môi, còn chưa từ bỏ ý định truy vấn. Coi như ngài cùng Ngôn tiên sinh thật sự đã chia tay, chẳng lẽ không hề để ý hắn hiện tại đang cùng bạn tốt của ngài là Trương Kỳ Kinh tiểu thư kết giao sao? Tâm trạng của An Thải Chí khẽ đau vì ẩn nhẫn mà cô sắp mất đi cảm xúc. Vẻ xinh đẹp vẫn duy trì trên khuôn mặt trái xoan với diễn cảm lãnh đạm. Thật có lỗi, tôi cảm thấy vấn đề này của anh rất nhàm chán. Tôi cùng với Ngôn tiên sinh bây giờ chính là quan hệ bạn bè bình thường. Hắn có cùng bất luận kẻ nào đi đến kết giao chăng nữa thì cũng là việc của hắn. Nhưng mà Trương Kỳ tiên sinh tiểu thư chẳng những là bạn thân, hoàn cảnh gia đình của cô ta không tốt, học phí đại học vẫn là do ngài thường giúp đỡ. Vâng, tôi cùng Trương tiểu thư vẫn là bạn tốt thôi. Tôi cùng Ngôn tiên sinh cũng chỉ là bạn. Tôi sẽ chúc phúc cho bọn họ. Nhìn thấy phóng viên đã bởi vì đang há mồm, cô dứt khoát nói. Trên thực tế, bọn họ kết giao là do tôi đã cổ vũ cùng thúc đẩy. Tôi cùng Ngôn tiên sinh là bởi vì cá tính không hợp mà chia tay. Mà tôi cảm thấy được bọn họ là một đôi cực kỳ thích hợp. Anh cảm thấy thế nào? Phóng viên lại lặng đi một lúc, trong óc lại hiện lên Ngôn Kỳ Hiên cùng anh Tuấn với Trương Kỳ Kinh nhu nhược văn nhã. Vẻ bề ngoài đến cá tính, thật sự bọn hắn là một đôi cực kỳ xứng đôi. Cũng tin tưởng rằng anh đã nhận ra điều đó. Nói đến câu này thì trong lòng của cô có chút gì đó co rút đau đớn. Cô hít sâu một hơi nữa. Như vậy mời anh trở về đi, chuyện này căn bản đã không có giá trị nữa. Lần sau nếu còn một vụ tai tiếng tình dục lại đến phỏng vấn tôi nhất định sẽ nhận lời phỏng vấn của anh, không tiễn. Cô hạ lệnh chụp khách, phóng viên viết điều sờ sờ cái mũi rời đi. Trong văn phòng của Tổng tài An, như vậy nhất thời yên tĩnh không có tiếng động. Ở trong những tấm ảnh kia chính là vị hôn phu của cô Ngôn Kỳ Hiên và khuê trung mật hữu của cô Trương Kỳ Kinh ra vào ô tô đến khách sạn cùng khoa phụ sản. Bọn hắn phản bội cô, hai bên cùng phản bội. Cô đem ảnh chụp xé tan tành từng mảnh rồi tung lên trần nhà. Sau đó mắt của cô bình thường luôn sáng nhấp nháy bỗng nhiên đóng lại, lông mi thật dài rung động lên, nước mắt từ giữa chảy xuống. Cô khóc, nơi này đã không có người khác. Cô cũng không cần tiếp tục che giấu tình cảm của mình nữa. Đây là điều bất luận kẻ nào đều không thể chấp nhận được. Nhưng mà ở bên trong cô, ở bên trong An Thải Chí mạnh mẽ đều không thể thừa nhận chuyện này mang đến đau xót. Vì sao lại như vậy? Một người là bạn trai kết giao với cô từ thời đại học, luôn luôn đối với cô là ôn nhu chăm sóc, tỉ mỉ chu đáo. Cô đã trao tim mình cho hắn, vào năm trước bọn cô đã kính hôn. Một người là tỉ muội tốt của cô, được cô đối đãi rất tốt, vì thương tiếc cho gia cảnh không tốt của cô ta, cô có đi mua quần áo cho chính mình thì cũng không bao giờ quên mua thêm một ít cho cô ấy. Vậy mà bọn họ lại có thể báo đáp cô như vậy sao? Thật tốt quá, thật sự là quá tốt rồi. Từ xế chiều đến hoàng hôn, cho đến mãi khi màn đêm buông xuống, cô luôn luôn ngồi trên ghế làm việc mà thất thần. Cô mang theo cảm xúc điên cuồng, cảm giác như mình đã ngã xuống đáy của cuộc sống vậy. Cô mang theo tâm tình bi phẫn, cảm thấy được Ngôn Kỳ Hiên cùng Trương Kỳ Kinh đang xin lỗi cô. Thậm chí cả phóng viên của Tuần San Bát Quái cũng xin lỗi cô. Vì sao phải đem tin tức tàn khốc như vậy đưa cho cô? Nếu như cái gì cô cũng không biết, cô sẽ cùng Ngô Kỳ Hiên đi lên lễ đường. Trương Kỳ Kinh nhất định là phù dâu dự định duy nhất của cô. Chỉ là bây giờ tất cả đều đã thay đổi rồi. Tâm tư không ngừng trong đầu cô, cứ đến đi đi. Hai người kia đến tuyệt cùng là bắt đầu từ lúc nào, ở sau lưng của cô vụng trộm với nhau. Hắn yêu Trương Kỳ Kinh nhiều hơn cô không? Là Trương Kỳ Kinh quyến rũ hắn trước, hay là hắn động tâm với Trương Kỳ Kinh trước? Vấn đề thật không chịu nổi này, cô muốn phá đầu cũng không nghĩ ra đáp án. Sau đó đêm đã khuya, cả toàn bộ tòa nhà An Thị trừ bỏ bảo vệ cũng chỉ còn lại một mình cô mà thôi. Cô đã có một đáp án, một đáp án giữ lại sự tự tôn của cô. Tâm Linh Khê Thang của tác giả Kiệt Khắc. Phạm Phỉ Nhĩ đã nói qua một câu: chúng ta vì sao phải uể oải, còn không có đến phiên chúng ta đi lên đả kích đâu. Đúng vậy, cô vì sao phải uể oải như vậy? Chẳng qua là vấn đề của một người nam nhân cùng một nữ nhân, cô chỉ cần vứt bỏ bọn hắn là được, còn không có đến phiên cô đi lên đả kích đâu. Ai nói cô nhất định phải thua? Cầm lấy điện thoại, cô bấm số điện thoại di động của Ngôn Kỳ Hiên. Đồng thời, cô biết mình đã mất đi tình yêu của nam nhân kia rồi, cùng với một tỷ muội tốt mà cô đã nhiệt tình đối đãi mấy năm qua. Niếp Thiểu Ưng trừng mắt nhìn cơm trắng trứng trần ở trong đĩa sứ màu trắng, không khoan nhượng áp chế lại sắc mặt xúc động, ngược lại lộ ra một nụ cười cực kỳ ôn hòa. Niếp Mụ, phiền Vú đổi một đĩa cơm trứng rán cho ta được không? Niếp Mụ đã qua tuổi 50, cười mịn nhún vai. Thật có lỗi đại thiếu gia, trứng gà trong nhà vừa vặn đã dùng hết rồi. Một câu nhẫn, tức một cái, tha một đường, thẳng từng bước, cho nên không nên tức giận, ngàn vạn lần không thể tức giận. Niếp Thiểu Ưng không ngừng mặc niệm trong lòng, hắn lạnh lùng đẩy bát cơm trắng trứng trần ra khỏi trước mặt, dầu dĩ ăn sandwich. Lão nhị của Niếp gia, Niếp Thiểu Sư, nở nụ cười trêu chọc nói: muốn nổi báo thì cứ nổi báo đi, lão đài, giả bộ nhã nhặn làm gì đây? Đúng à, đại tiểu thư, cậu cứ giận đi, tôi sẽ không để ý đâu. Niếp Mụ cũng cười hì hì nói, cô mặc tạp dề, dáng người cũng hơi mập, rất có hương vị của một người làm mẹ. Bà thích vào buổi sáng ở trên bàn cơm chứng kiến bốn đứa trẻ này tinh thần phấn chấn, hưởng thụ bữa sáng mà bà làm vì họ. Đây cũng là sức sống cho một ngày của bà. Tôi để ý. Niếp Thiểu Ưng hếch môi lên, hắn sẽ không bị mắc mưu đâu. Hắn chỉ cần tức giận, liền sẽ chảy nước mắt. Có câu, nam nhi có thể lệ không dễ rơi, coi như người khác chọc tức hắn đến mức nào đi nữa, hắn cũng sẽ cắn răng mà nhịn. Người nào không biết rằng Niếp đại thiếu gia của chúng ta hận nhất trứng trần nước sôi, tưới lên cơm. Niếp Thiểu Sư lại không hề sợ chết bỏ thêm một câu. Chu Tử có nói qua, huyết khí cơn giận không thể có chướng ngại được. Niếp Thiểu Ưng lại hếch môi lên, đây là động tác quen thuộc của hắn khắc chế lửa giận của mình. Còn mẹ nó chứ, từ ngữ thổ lỗ, thiếu chút nữa là đã buột miệng ra khỏi. Bất quá bởi vậy đã có thể phá công được rồi. Hừ, tính nợ của hai người bọn họ vào. Hắn chính là như vậy, hôm nay hắn sẽ đòi lại cho bằng được. Mẹ nó chứ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tam Lão, Niếp Thiếu Hổ đang không buồn lên tiếng, đem những lời nói trong lòng của huynh trường nói ra hết, nhưng mà dùng cái ngữ khí không hề bằng chắc gì cả, có vẻ như có chút chẳng ra gì. Lão tứ Niếp Thiểu Long cười sáng lạng, lộ ra hai hàm răng có thể đi chụp quảng cáo, răng chắc khỏe nha. Xét về ngoại hình mà nói, hắn là một người nam hải anh tuấn, nhưng mà trong lòng hắn là một người nam hải anh tuấn rất sáng rỡ, nhưng mà trong lòng hắn lại là một đại nam nhân nha. Nguyên lai trong lòng lão đại suy nghĩ cái này nha. Bốn huynh đệ nhà bọn họ bị nguyền rủa qua đều có những khả năng đặc biệt. Đáng tiếc cũng không phải cái loại khả năng đặc biệt mà có thể sửa dở thành hay được, mà là loại khả năng đặc biệt quấy nhiễu người khác rất nhiều. Lão đại, Niếp Thiểu Ưng đã vừa nói qua, hắn mà tức giận liền chảy nước mắt. Bất quá, may mắn cho hắn có thể hạn chế được sự tức giận, bằng không hắn mỗi ngày mỗi đêm đều phải rơi lên, chảy không dứt. Cũng không kỳ quái, tính tình của hắn không tốt lắm, lại là một cái tên cuồng công việc. Không nhìn được nhất chính là nhân viên không tôn trọng công việc. Chỉ cần hắn cảm thấy được người kia không tôn trọng trong công việc, hắn liền khó chịu ngay, liền muốn nổi bão. Thế nên hắn phải cố gắng nhẫn nhịn, bằng không hắn sẽ phải rơi lệ. Còn về lão nhị, thiếp tiểu sư thì may mắn hơn, hắn được nguyền rủa cái sự nhân tính hóa. Có phải câu này rất nhiều ý nghĩa không đây? Nhưng cẩn thận nghĩ lại, hắn cần phong lưu phóng khoáng, sẽ làm chuyện muốn làm và không làm trái nghĩa hiệp, thật sự không nhiều lắm. Trong nguyên do đó, sắc mặt từ từ bình tĩnh lại. Lão Tam, Niếp Thiếu Hồ xem như là một tên bất hạnh, không phân biệt nam nữ già trẻ, hắn đều có thể tức khắc biết được đối phương đang suy nghĩ hay muốn nói cái gì. Ngẫm lại xem, có thể biết được đối phương muốn nói cái gì, điều này rất đáng sợ nha. Nếu khi hắn đang cùng với nữ nhân trên giường mà đối phương lại ở trong lòng ghét bỏ bộ phận trọng yếu của hắn thì làm sao đây? Hắn còn làm tiếp được nữa sao? Việc này còn chưa đủ thảm, thảm nhất chính là chỉ cần đối tượng hắn động tâm, ở trên giường hắn nhất định mềm nhũn. Loại việc này đã phát sinh đến 2 lần rồi. Theo như lời ông nội hắn nói, trừ phi cái người ở trên giường mà hắn động tâm kia là nữ nhân mà hắn đích thực yêu bằng cả tính mạng, như vậy hắn mới không bị mềm nhũn như vậy. Chỉ là cho đến nay, cái nữ tử có thể làm cho hắn động tâm, có thể hoàn thành sự nghiệp lớn tiến công còn chưa có xuất hiện. Lão Tứ, Niếp Thiểu Long có thể biết được những chuyện phát sinh trong vòng 1 tháng. Cái này không tính là cái việc gì quá thần kỳ. Chỉ là khi hắn đáp máy bay từ Nam Phi về Đài Loan thì biết được chắc chắn rằng trên máy bay sẽ phát sinh sự kiện cướp mà cứu được toàn bộ 400 hành khách. Lấy được một tờ giấy khen của chính phủ Nam Phi công bố vĩnh viễn là khách quý vinh dự mà thôi. Từ đó về sau, hắn muốn ra vào Nam Phi đều được miễn visa, miễn kiểm soát, tùy hắn muốn ở bao lâu cũng được. Nhập mộ, cho tôi thêm một cốc cà phê nóng. Niếp Tiểu Ưng chẳng thèm tranh cãi với những thằng danh này, đã phân phó cho quản gia, đã phục vụ cho Niếp gia vượt quá con số 30 năm. Nếu như mà cụ nội của hắn không cưới một vũ nữ thần bí xinh đẹp ở Anh Quốc thì 4 huynh đệ bọn hắn cũng không có được mấy khả năng đặc biệt như vậy. Ông nội của bọn hắn so với hắn còn không hay hơn, chẳng những lúc muốn cười thì sẽ phun nước mũi, còn nghe hiểu được lời nói của động vật. Bởi vì như thế, nhiều khi đồng tình với nhóm động vật bé lưu lạc khổ sở nên có kết quả là đặc biệt nhận nuôi một đám động vật, khiến cho bà nội của bọn hắn mẫn cảm với động vật nên đã ở riêng đến 20 năm rồi. Không chỉ như vậy, ông khi mà nhìn thấy bộ ngực lớn của nữ nhân liền run rẩy 10 ngón tay. Bởi vậy mà cái đó của bà nội bọn hắn là công chúa Thái Bình. Còn có, vào buổi sáng, ông mở to mắt nhìn qua, những hình ảnh đầu tiên nhất định là các đại họa sắp phát sinh ở các nơi trong toàn cầu. Bởi vậy mà ông cực kỳ bận rộn, có khi ngay cả dép lê cũng không kịp đi, liền nhanh chóng gọi điện thoại cho các đại sứ quán để báo tin chết này, ngăn cản không cho tai nạn phát sinh. Cũng bởi vì cái vấn đề này mà các nguyên thủ quốc gia cảm kích tạ ơn, làm cho cái nghiệp của Nhiếp gia tích lũy được không ít. Đây cũng là do phụ thân của bọn hắn đứng lên là nguyên nhân có thể thành công gây dựng sự nghiệp. Mà phụ thân của bọn hắn cũng không hề thoát khỏi cái vận mệnh có khả năng đặc biệt, tuy rằng chỉ nhưng vẫn mà chết người. Hắn chỉ cần xem ánh mắt của một người là có thể biết được kiếp trước của họ nha. Kiếp trước của kiếp trước nữa. Cho nên, có lúc hắn chỉ vừa mới quen một người sẽ nhìn người ta thật là lâu, cho đến khi xem đến mấy kiếp của người ta xong mới bắt tay hàn huyên cùng với ân cần hỏi thăm người ta. Bất quá, cũng bởi vì như thế mà sự nghiệp của hắn vô cùng thành công. Toàn bộ công nhân đến phỏng vấn đều bị hắn xem qua một lần, xác định kiếp trước này đều không có vấn đề gì cả mới dám thu nhận. Đủ nghiêm khắc chứ. Nhất định phải có kiếp trước và kiếp này đều trong sạch mới có thể vào công tác trong tập đoàn Mộc Thiên của bọn hắn. Dùng người mà cảnh giới như vậy thì đối với bọn hắn còn không nghiêm khắc sao? Thời gian cực nhanh, phụ thân của bọn hắn đã qua đời, mẫu thân cũng qua đời, bà nội cũng qua đời, chỉ còn mỗi ông nội của bọn hắn còn khỏe mạnh, lại khỏe mạnh cùng với bọn chúng hưởng thụ các khả năng đặc biệt này. Hiện tại ông lão kia ít khi ra ngoài, còn không biết đến những động vật nhỏ đang lang thang đau khổ bên ngoài, cho nên không nuôi thêm con vật nào nữa. Hiện tại, điều quấy nhiễu ông nhất chính là lúc ở nhà nhìn thấy Niếp Mụ. Ông lão kia sẽ run rẩy 10 ngón không ngừng, còn run rẩy đến mức cực kỳ lợi hại. Muốn nói đến lịch sử của gia tộc này, Niếp Tử Ưng khéo léo khóe miệng nâng lên. May mắn hắn không hề bị di truyền khả năng đặc biệt của ông nội, bằng không hiện tại lưu hành long nhũ, hắn khó có thể không run lên được. Mỹ nữ, làm cho nam nhân ngơ ngác nhìn chỉ có mỹ nữ, cô không hiểu sao? An Thái Chí không ngừng gõ gõ ngón tay lên trên mặt bàn, khóe môi cực kỳ xinh đẹp giơ lên một độ cung cao cao. Tô Gia nhíu nhíu mày. Nhưng mà tổng tài à, tập đoàn khách sạn toàn cầu An Thị chúng ta từ trước đến nay lấy tao nhã làm chủ yếu. Các khách sạn được phân bố khắp toàn cầu, vượt qua 80 khách sạn quốc tế là con đường tinh xảo. Ở Las Vegas mở ra một khách sạn thì thưởng thức tào nhã cái gì? An Thái Chí cắt đứt toàn bộ lời nói của cấp dưới. Cô thật sự không cách nào tiêu hóa được quản lý của bộ thiết kế luôn không có ý tưởng hay ho. Quỷ củ là do người đặt ra, coi như tập đoàn An Thị luôn luôn tào nhã thì sao? Chẳng lẽ không thể phá quỷ củ ư? Ở cái thế giới hay thay đổi này, hơn nữa là thay đổi trong nháy mắt. Vì sao cô muốn có người ủng hộ thì lại phải có tư tưởng là chỉ dừng lại ở Đài Loan đây? Tô Gia là con gái, của bạn tốt bà của cô. Cha của cô quản lý một tập đoàn trong một vài năm liền tiến vào trong An Thị, từ một vị trí trợ lý thiết kế nho nhỏ thăng tới cho vị trí quản lý bây giờ. Không có công lao cũng có khổ lao, không có khổ lao cũng có mệt mỏi. Cô không thể khai trừ cô ta, đây là điều làm cô đau đầu nhất. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. An Thái Chí khẽ nhếch cái cằm tinh xảo lên, lặp lại lần nữa những chủ trương của mình đã sớm nói qua trong hội nghị. Những người phục vụ trong khách sạn toàn bộ là những mỹ nữ tóc vàng, ba vòng tiêu chuẩn giống như muốn dụ dỗ người. Tốt nhất có phong cách mê người giống như Lina, sau đó mặc bikini màu vàng, quấn quanh đó một cái quần lụa mỏng. Tiền lương hậu đãi, đúng trọng điểm, cần có thể chịu nhịn được tay heo của những người khách. Hiện tại tôi nói cô hiểu. Sau đó đem những thiết kế vốn nát vụn này đầu tư thêm đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận. Thế nhưng làm thế trái với phong tục thiện lương à? Nói như vậy còn có thể tìm đâu ra nhiều người như Lina đây? Tô Gia xoay người đi ra phía cửa phòng tổng tài, còn nói thầm. Đợi cho người vừa bước qua cửa, An Thái Chí lập tức cầm lấy cái gạt tàn thuốc làm bằng thạch anh ném về phía trước. May mắn chất liệu cái gạt tàn thuốc này là gỗ đủ dày, và cái thảm của phòng tổng tài cũng đủ dây mềm, cái gạt tàn thạch anh quý giá này cũng không bị phá hủy. Gặp quỷ! An Thái Chí cực kỳ không nhã nhặn nguyền rủa một tiếng. Cái loại vận mệnh này, tiếp tục bước lớn đi cũng không bước qua hàng hà đi. Cô là ông chủ, lại bị những cấp dưới liền lĩnh lương của cô làm cho vỡ mộng, còn cậy già lên mặt nữa, thực là họa lớn từ tâm phúc của cô. Cô nhất định phải loại trừ ra mới được, nếu không vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Dì Tiểu Trí, một tiểu cô nương chưa đủ 4 tuổi vội vàng chạy vào, lại không khoan nhượng, bị cái thể tích lớn lao của cái gạt tàn thuốc lá làm cho vấp ngã xuống đất. Trời ạ! An Thái Chí vội vàng chạy về phía tiểu cô nương, nhanh chóng đem cô bé đang khóc oa oa ôm vào trong ngực của mình. Đồng đồng ngoan, là dì không tốt, dì ném loạn đồ vật lại hại cháu ngã. Cô nhẹ giọng dụ dỗ tiểu cô nương, vẻ mặt ôn nhu đột nhiên hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp kiên cường của cô từ trước đến nay. Cô là một nữ cường nhân, cuồng công việc, chỗ mềm mại duy nhất trong lòng chính là vật nhỏ xinh đẹp này. Trình độ cưng chiều của cô đối với đồng đồng, ngay cả cô đều cảm thấy ngoài ý muốn. Sao lại thế này ạ? An Thải Tuệ, một thân quần áo trắng đi đến, trên mặt mang theo tươi cười, thật sự không có chút khẩn trương nào. Đồng đồng bị vấp ngã vào gạt tàn, đều do chị không tốt. Đi, chúng ta đi đến quán McDonald ở đối diện để mua cho cháu gái kem trứng cuốn ăn. Tiểu cô nương lập tức nín khóc mỉm cười. Gì, đồng đồng muốn ăn kem? Được. Thanh âm của cô kéo dài, hôn lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại một cái, lộ ra vẻ sủng nịnh ở bên trong. Một lúc sau, hai nữ nhân cùng một tiểu cô nương đã ngồi ở gần cửa sổ tiệm ăn nhanh rồi. Đồng đồng ở trong phòng chơi của trẻ em cùng những bạn nhỏ trông cực kỳ vui vẻ. Chị em An Thị nhìn nhau, tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi uống cà phê nóng thơm nồng nàn. Tại sao lại ném cả tàn thuốc? Là người cấp dưới nào đó khiến cho chị tức giận sao? An Thải Tuệ biết rõ cá tính của chị mình. Ở trong công việc, cô yêu cầu mọi người tuyệt đối phải phục tùng cô. Cũng hận nhất chính là cùng cấp dưới tranh luận. Còn có thể là ai? An Thải Chí hếch hếch cái môi đỏ mọng lên. An Thải Chí thản nhiên cười. Tô Gia Tỷ, chị của cô chính gốc cũng là một mỹ nhân, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, mày rậm mắt to, cái mũi cao xinh đẹp, còn có đôi môi khéo léo đỏ mọng. Làn da thì không cần phải nói, cô là một người cuồng công việc, cho nên quanh năm đều ở trong phòng làm việc liều mình, căn bản không có cơ hội phơi nắng, cho nên vô cùng mịn màng. Đáng tiếc duyên phận nam nhân của cô lại cực kém. Từ sau 4 năm trước, cô cùng vị hôn phu giải trừ hôn ước, cạnh cô sẽ không còn xuất hiện bất kỳ một nam nhân nào cố định. Cô cũng không biết chị cô vì sao phải cùng vị hôn phu đang tình cảm thâm tình lại giải trừ hôn ước. Chính là từ sau lúc đó, cô sẽ ký thác hết vào công tác. Cái này thật sự không phải là chuyện tốt. Cái lão xử nữ kia, chị hoài nghi nghiêm trọng là hormone của cô ấy bị mất cân đối. Chị muốn cô ấy tìm những mỹ nhân mặc bikini ở trong khách sạn bên Las Vegas của chúng ta để làm phục vụ. Cô ta còn nói trái với phong tục thiện lương. Yên Thải Chí căm giận bất bình nói, em nói cái này có gì sao? An Thải Tuệ thản nhiên cười, quan niệm của Tô Gia Tỷ có chút bảo thủ, bất quá cô cũng là có hảo tâm, cho dù là xem ở phiên diện ba con, chị cũng đừng cùng cố chấp như vậy. Bởi vì có bà cùng với Kim Bài Miễn Tử, cô ta mới có thể không hề đem chị để trong mắt. An Thải Chí lẩm bẩm hai tiếng, chờ xem, chị sẽ tính toán thời gian xây dựng khách sạn ở châu Phi, sau đó điều cô ta qua trấn thủ biên cương ở mảnh đất đó, xem cô ta mặc quần áo thổ dân châu Phi còn dám nói bọn họ trái với phong tục thiện lương không. Tỷ, xem ra tình cảm của chị cùng với Tô gia thật sự rất sâu sắc nha. An Thải Tuệ chiều gạo nói, sao không dùng tinh lực cùng tiền vào việc khác đi? Việc nào bây giờ đây? Cô nhún vai, ánh mắt trong sáng vừa hiện, nhất thời tinh thần cũng rung lên. Vào lúc sinh nhật Đồng Đồng, em không phải đáp ứng muốn dẫn nó đi Tokyo chơi ở công viên sao? Không bằng chị an bài vài ngày nữa, chúng ta cùng nhau mang Đồng Đồng xuất ngoại chơi. An Thải Chí giờ khóc giờ cười lắc đầu. Em nói như vậy không có nghĩa là đem tiền cùng thời gian vào việc khác, mà đến trên người con gái em. Tỷ tỷ đối với Đồng Đồng yêu thương, cô rất cảm tạ, nhưng mà cô không muốn làm một muội muội ích kỷ. Cô hy vọng tỷ tỷ cũng có hạnh phúc gia đình giống như mình, có được đứa con của chính mình. À, chị đây không có hứng thú. An Thải Chí nhíu mày, nếu không phải là mang Đồng Đồng ra ngoài chơi, cô sẽ không hăng hái lắm. Ý, tình nguyện làm việc, trong công ty còn có rất nhiều việc cần chị giải quyết. Nói xong, cô uống một ngụm cà phê, ánh mắt nhìn thấy ngoài cửa sổ đông nghịt, trong lòng thầm nghĩ, ở lại vị trí trong làng du lịch An Thị sẽ đẩy khách du lịch đến Quốc Khánh, nhất định phải làm cho thật tốt mới được. Tỷ, không cần nhìn cũng biết tỷ tỷ của cô đang xuất thần, nhất định là suy nghĩ công việc. An Thải Tuệ thở dài, chị khi nào thì ra khỏi cái quán đây? Cái gì? An Thải Chí nhíu đầu mi. Thải Tuệ hỏi đây là vấn đề quỷ gì vậy, còn hỏi rất nghiêm trang, nói rất không giống sao. An Thải Tuệ nháy mắt vô tội, chị em các cô có được đôi mắt đen truyền và sáng ngời giống nhau. Chị không phải đồng chí sao? Là ai nói với em chuyện vớ vẩn như vậy? An Thải Chí chán nản, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đây cũng là người phóng viên vu vơ của bát quái. Em nói cho chị biết, chị tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không ai nói cho em biết cả, chỉ là em dự đoán thôi. An Thải Tuệ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, chậm rãi nói. Tỷ, trên vai chị có gánh nặng quá lớn, hãy tìm một nam nhân để chia sẻ đi. Từ sau lần phụ thân không báo trước trúng gió kia, làm cho tỷ tỷ của cô liền không chịu nổi mà tiếp quản trách nhiệm to lớn của tập đoàn An Thị, không để cho chính mình làm ra nỗi lầm nào. Cô từng nghĩ tới có phải vì công việc quá nặng nề của tỷ tỷ mà chị ý cùng với vị hôn phu càng lúc càng xa cách, nên đã giải trừ hôn ước không? Đáp án của cô không thể nào biết được, nhưng cô là một muội muội lại có thể tự mình hưởng hạnh phúc. Vừa tốt nghiệp đại học liền kết hôn, đem bà cùng công tử đều ném cho tỷ tỷ của mình gánh vác. Cô thật sự thật ích kỷ. Ai nói rằng có nam nhân thì liền có thể thay nữ nhân chia sẻ mọi thứ sao? An Thải Chí dùng tay vuốt vuốt cái chén trống không giải thích. Tình yêu là một tòa nhà kẹo, rất ngọt nhưng rồi cũng nhất định sẽ hòa tan thôi. Cái tòa nhà kẹo trong lòng này đã bị hòa tan từ mấy năm trước, chỉ là tổn thương trong lòng lại không dễ dàng hòa tan như vậy. Yên tâm đi, nhà đầu ngốc. Bỏ mặc những suy nghĩ trong đầu, cô dường khóe miệng nở nụ cười tươi.

Xuyên qua khe hở, có thể thấy rõ được ở phía trước cây bách thụ có một bể phun nước lớn cỡ nào. Hắn không tự chủ được đi qua kẽ hở đến tiếng nói kia của xử nữ. Hắn ngạc nhiên nhìn đến một nữ tử xinh đẹp, tóc ngắn ngồi bên cạnh bể phun nước. Có đội một cái mũ phớt, có một đóa hoa trang trí màu trắng nhỏ, dáng người mặc trang phục màu trắng nhanh nhẹn, làm nổi bật sự tao nhã của cô. Da thịt của cô trắng như tuyết mê người, ngón tay hết sức nhỏ. Cái vòng cổ kim cương có xuyên chói mắt trên cổ, vai trần thoạt nhìn rất gợi cảm. Nhưng mà bộ dạng của cô giờ phút này lại tinh tế, lại có một động tác bất nhã, tương đương thế kia. Cô bỏ đi chiếc giày cao gót màu trắng, xoa xoa cái mắt cá chân, thì thoảng lại ngả trái ngả phải cái vai, tựa hồ như rất mệt mỏi, có khi vặn vẹo cái cổ tuyết trắng. Đợi cho đến khi các đốt cổ của cô tự nhiên vang lên, môi của cô đỏ mọng tự nhiên còn phát ra những thanh âm khoan khoái nữa. Niếp Thiếu Ưng cảm thấy tò mò nhìn chằm chằm gia nhân. Cô là ai? Nghe sự oán hận của cô, tựa như cô không chỉ là một lần tới tham gia thọ yến của gia gia hắn, nhưng mà tại sao hắn đối với cô một chút ấn tượng đều không có? Cái lão gia hỏa kia lần nào cũng gọi trưởng bếp của khách sạn nát vụn kia đến xào nấu linh tinh, làm mềm nhũn các thực vật già cỗi. Chẳng lẽ lão gia này một chút cũng không biết rằng tay nghề của lão trưởng bếp kia đã lui đi rất nhiều rồi sao? Tập đoàn Mộc Thiên vĩ đại của bọn hắn phía dưới không phải có rất nhiều khách sạn ư? Tùy tiện kêu một tên đầu bếp đi ra nấu này nấu kia, so với cái lão bên trong kia tốt hơn đi. Lại có thể bảo chúng ta là khách quý đường xa đến này nọ, ăn cái loại đồ này quả thực làm cho người ta mất đi vị giác thôi. Vị tiểu thư này tột cùng là ai? Niết Tử Ưng phát hiện mình này có thể đang mỉm cười. Cô hoàn toàn nói về việc ông nội bọn hắn không chịu thừa nhận một việc rất hiện thực, thì cũng phải bếp trưởng Michen cùng với ông nội bọn họ có hơn 50 năm giao tình, tài nghệ nấu nướng của ông cũng đã lùi đi một bước lớn. Trăng sáng lúc nào có? Nâng cốc hỏi trời xanh. Cô ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời còn mát sáng chớp chớp. Nếu sau đó có thể tới chén Chopin vodka tinh khiết này thì rất hoàn mỹ. Giọng điệu tiếc nuối của cô khiến cho Niết Tiểu Ưng trong nội tâm nổi lên một trận xôn xao mãnh liệt. Chopin vodka, đúng là khi hắn sống một mình thì yêu nhất là uống hai chén rượu này. Cô cũng thích Chopin vodka, điều này thật sự rất là kỳ diệu. Theo như hắn biết, nữ tính thông thường đều yêu Belvedere vodka Storm, mềm mại đáng yêu có hương vị cỏ, dường như thích hợp với nữ tính. Thậm chí tuyệt đại đa số nam nhân cũng là người ủng hộ nó. Mà Chopin vodka lại bất đồng, nó thực men, có tác dụng tinh tế tỉ mỉ kinh người, tinh khiết càng uống càng nghiền, cũng có thể bày ra mùi vị khí phách hào hùng. Không thể tưởng tượng được cô là một nữ tử xinh đẹp như vậy sẽ thích loại rượu đó. Hắn đối với cô nàng càng hiếu kỳ. Uống một ngụm rượu, đồng thời nếu như lại có thể có được một điếu xì gà Cuba thì thật tốt. Cô nói, cằm của Niếp Thiểu Ưng chút nữa thì rơi xuống. Vị tiểu thư này cũng hút xì gà sao? Biết nam nhân hút xì gà thì không nhiều lắm, huống chi là nữ nhân. Không phải là hắn khinh thường nữ nhân, mà là từ khi bản cổ khai thiên lập địa tới nay, nam nhân liền cố chấp hơn nữ nhân. Đây là một sự thật không thể tranh cãi. Nhưng cô tựa hồ như là một chút không giống với người thường. Cô nói về cái xì gà kia, một bó tổng là 50 điếu mà giá cao từ 3.000 đến 5.000 đô la. Hắn vừa vặn lại có cất chứa số lượng lớn, bởi vì đó chính là do hắn khổ công buôn bán thì không thể thiếu được chiến hữu. Sau đó, dưới ánh trăng, dưới trời sao, mở xe thể thao Bentley dọc theo đường ven biển, một bên hút xì gà, một bên uống vodka, đồng thời nghe khúc giao hưởng của Beethoven. Hắn càng nghe càng mê muội. Nữ nhân này hoàn toàn đã đi vào trong tâm hắn rồi. Hắn không hề nghĩ qua một nữ nhân cũng có thể có tư tưởng hào hùng như vậy, khí chất rộng lớn như thế. Hắn nghĩ đến có thể làm người như vậy chưa từng có ai, chỉ có một người, Niếp Thiểu Ưng hắn mà thôi. Đương nhiên, hưởng lạc đi qua là muốn trở lại công tác, như vậy cuộc sống mới có thể phong phú hoàn mỹ. Nói quá đúng, Niếp Thiểu Ưng ở trong lòng tán thưởng một tiếng, chỉ kém không vỗ tay bảo hào hào mà thôi. Hoàn toàn cùng hắn không hẹn mà nên, nếu không có công tác, cuộc sống còn có ý nghĩa gì đây? Sau đó, đả bại địch nhân ở trên thương trường, cần thổi thêm hào khí, không có trật tự rút lui, tự tin không có gì mình không làm được cả. Tôi là nữ trung hào kiệt, dám vượt sông lớn, không sợ sông nhỏ. Cô Cô càng nói càng đắc ý, vui vẻ nở nụ cười. Ánh trăng sáng trên thân thể tinh xảo yểu điệu của cô, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp loạn lên thành độ cong mê người, khuôn mặt trái xoan đầy đặn càng xinh đẹp động lòng người hơn. Niếp Tiểu Ưng cảm thấy kỳ quái, chăm chú nhìn cô. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai hắn nghe được sự phát biểu cuồn cuộn trí tuệ của cô, nếu người khác nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Cô đến tuyệt cùng là nhân vật nào? Vì sao lại giống hắn như vậy? Cũng là tổng tài. Một nam tử trẻ tuổi tuấn giật đi bước, âu phục sẫm màu đi trên đường, thoạt nhìn có khuynh hướng cảm xúc thượng thừa. Tuy rằng mái tóc hơi dài một chút, nhưng chải chuốt thật sự sạch sẽ. À, Lý Tư, anh chạy từ đâu đến vậy? An Thải Chí điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tuy rằng vẫn gác chân nhưng cũng đã hơi gác lại. Lý Tư giờ khóc giờ cười nhìn lên thủ trưởng xinh đẹp của mình. Những lời giống như là phải do tôi hỏi mới đúng chứ. Cô từ lúc đến yến hội chưa được một giờ đã thoát thân rồi. An Thải Chí dương dương tự đắc, mày rậm có khí phách bước người. Cô nhìn qua đồng hồ một chút. Có sao, đã lâu như vậy ư? Cuộc đời cô thống hận nhất là những yến hội không có quan hệ tới tập đoàn An Thị, bởi vì cô cảm thấy được lãng phí thời gian cùng với sinh mệnh. Bất đắc dĩ, thân là một tổng tài của tập đoàn, chuyện xã giao này cô nhất định phải làm. Nghĩ ngợi đủ chưa, tổng tài? Môi mỏng của Lý Tư hơi hơi nở nụ cười. Ngài còn các vị lão đại thương giới không hỏi thăm, thậm chí ngài cũng không có ân cần hỏi thăm người chủ của yến hội này. Dương nhẹ lông mi, đôi môi đỏ mọng khinh thường hơi hơi cong lên. Lão gia hòa kia có rảnh sao? Vừa rồi một đống người cướp chúc thọ Niếp công, cô chính là không muốn ở nơi đó làm đồ ngốc xếp hàng mới chạy ra ngoài hít thở một chút không khí. Đám đông chúc thọ đã tản đi được nhiều rồi. Lý Tư quỳ nửa gối trước mặt cô, cầm lấy một chiếc giày cao gót bị cô tùy hứng vứt ở một bên, nhẹ nhàng cầm cái chân tuyết trắng của cô đi giày vào cho cô. Được rồi, nếu như vậy chúng ta cũng nên đi vào thôi. Cô cực kỳ tự nhiên giúp đỡ Lý Tư đứng dậy, như là ngồi cảm thấy mệt mỏi lại bắt đầu vươn vai. Vì sao bọn hắn không nghĩ tới cần dựng một cái ghế mây ở đây tùng túng nơi suối phun nước này đây? Cô đối với Lý Tư nói ra nghi vấn của mình. Ngồi ở bên suối phun nước này không được thoải mái cho lắm. Lý Tư nở nụ cười, trong nụ cười lại mang theo một chút dùng túng. Bởi vì bọn họ không nghĩ qua sẽ có người đối với yến hội xa xỉ như vậy lại không có kiên nhẫn như ngài. À, nói cũng phải. Cô gật gật đầu, nhận ra hắn đang thuyết phục. Những người đó giống như có tham gia 100 lần cũng không chán ghét nha. Lý Tư thản nhiên nói. Bọn hắn còn hy vọng một ngày kia Niếp công có thể dựa vào năng lực mà chỉ điểm cho bọn họ. An Thải Chí lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Bọn hắn cũng thật quá tham lam đó chứ. Lão gia này không phải đã rời khỏi giang hồ từ lâu rồi sao? Hai người đàm tiếu tiến vào trong đại sảnh náo nhiệt. Niếp Thiếu Ưng ẩn sau cây bách thụ cũng mau chóng tiến vào điện sảnh. Hắn nghe được khúc nhạc vang lên. Đây là lần đầu tiên hai người có điểm hào hứng với cách làm của gia gia hắn. Hoặc là hắn cũng có thể ở trong yến hội tìm ra chân mạng thiên nữ của mình cũng không chừng. Đèn thạch anh lắc lư treo trên cao chiếu động trên đại sảnh. Lúc Niếp tiểu sư chứng kiến đôi mắt của đại ca hắn phá lệ đi theo một mỹ nữ xinh đẹp thì trong mắt hắn thoáng hiện lên một chút ánh sáng hứng thú, nhưng lập tức tìm việc mỉm cười, huynh trưởng đã là quá khứ. Xem ra bữa tiệc tối nay sẽ không nhàm chán nếu như vị đại ca của hắn chịu vĩ đại dấn thân trước vào nấm mồ hôn nhân. Vậy hắn cùng lão tam, lão tứ sẽ tạm thời được tự do sao? Vì tự do của mình mà suy nghĩ, hắn tự nhiên sẽ không thể chối từ. Nói cái gì cũng muốn đẩy anh ta một phen. Lão đại, dừng bước nói chuyện một chút. Niếp tiểu sư dắt huynh trưởng đang trong âu phục cổ xưa. Hắn không hề để lại chút dấu vết gì hướng về phía giai nhân màu trắng đang ở trước cửa sổ. Cô uyển chuyển đứng lặng trước cửa sổ, ngón tay thon dài, tào nhã mà cầm cốc champagne. Cái cảm xinh đẹp hơi nhếch lên, tư thế thoáng như nữ thần vậy. Làm chi? Niếp Tiểu Ưng không hờn giận bĩu môi. Hắn cũng không phải là lão nhị, chỉ có thể ở trong lễ hội tìm yêu đương. Hắn đối với những mỹ nhân luôn có cách giao tiếp xã hội kỳ quái, không có hứng thú. Đến là được rồi. Một nét cười thoáng hiện lên trên miệng của Niếp Tiểu Sư. Thật sự không nghĩ tới hắn cũng có một ngày đem một nữ nhân xinh đẹp chắp tay tặng cho huynh đệ của chính mình. Bất quá người đàn bà kia, An Thải Chí của tập đoàn An Thị, đẹp thì đẹp rồi,

An Thải Chí lại tươi cười một cái, nụ cười kia đại biểu là vui mừng, đại biểu cho Niết tiểu sư ca ngợi cô cố gắng hưởng thụ. Tiểu sư đề cao tôi quá rồi, tôi sao có thể sánh được cùng với đại đế Caster đây. Cô bắt đầu có ấn tượng đối với tay playboy Niết tiểu sư này rồi. Ở trên muôn ngàn người, Niết tiểu sư lại có thể nhìn ra cô cùng với danh tướng Caster ở La Mã có lối suy nghĩ giống nhau, còn chưa tính tới là đệ tử mà thôi. Hai vị hãy từ từ mà nói chuyện đi. Niết tiểu sư gợi lên một nụ cười hào ý thâm ý. Tin tưởng rằng hai vị là người giống nhau, nhất định đụng nhau là tạo ra lửa thật lớn. Xin lỗi không tiếp được. Một người làm trung gian nhất định phải biết nắm giữ thời cơ. Hiện tại chính là thời gian mà hắn nên rời đi. Lúc Niếp thiếu sử rời đi, đồng thời Niếp thiểu ưng đi ra chỗ trong mâm bồi của bàn lấy ra một ly châm banh. Cái này khiến cho hắn có thể nói chuyện toạt nhìn tự nhiên hơn. Loại châm banh này không hề đủ vị, không đúng sao? Hắn lắc lắc vật trong chén bắt đầu đề tài. Nếu như giờ khắc này mà có một ly Chopin vodka thì thật tuyệt vời. Biểu tình của An Thải Chí mang theo chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên. Niếp tổng tài giải thích quả thực rất độc đáo. Bản thân ta cũng cảm thấy được loại vị của châm banh này hôm nay rất thích hợp. Cô nâng chén với hắn thản nhiên cười nói. Có thể ngàn chén cũng không say. Sẽ không che giấu chút nào nội tâm không thoải mái, Niếp thiểu ưng lại nhíu mày lên. Cô là người như thế nào vậy? Rõ ràng ở bên ngoài cô nói qua muốn uống một chén Chopin vodka, hiện tại lại nói châm banh cũng tốt, hại hắn trong một khoảng thời gian ngắn không thể thích ứng. Hắn thích cái tính vừa rồi của cô ở bên cạnh cái đài phun nước kia, hiện tại đứng trước mặt hắn lại đối với hắn tào nhã khách sáo như vậy, phảng phất như là một người khác. An tổng tài thích hương vị của xì gà chứ? Hắn cũng không chết tâm, không ngừng cố gắng muốn mở ra một đề tài chung giữa hai người. An Thải Chí lại rõ ràng là sừng sốt, lập tức cười lễ phép nói. Thật xin lỗi, tôi không thích hút thuốc lá, đối với loại xì gà lại càng rút đặc cắn mai luôn. Người nam nhân này cũng thích hút xì gà sao? Trời ơi, sao giống cổ quá vậy? Nhưng mà theo lễ giáo, một người thục nữ không nên ở trong một trường hợp công khai cùng với nam nhân thảo luận về vấn đề hút thuốc này. Việc này rất tổn hại đến hình tượng của cô. Không biết bình thường An tổng tài có cái gì để tiêu khiển. Niết thiểu ương bỏ qua, coi như có hỏi về xe thể thao Benny thì khẳng định cô cũng sẽ trả lời như thế vậy. Cô có tài xế nên đối với xe không có nghiên cứu. Tôi thích đọc sách. Cô lộ ra nụ cười thỏa đáng cho việc giao tiếp xã hội, nhất là sách về phương diện kinh doanh khách sạn. Niết thiểu sư ở cách đó không xa nhìn hai người bọn họ rồi bật cười lắc lắc đầu. Lão đại không phải là chung ý của An Thải Chí sao? Còn tán gẫu khách khí như vậy thì làm sao có thể tiến triển đây? An Thải Chí là một cô gái tốt, lão đại nhà hắn cũng là một nam nhân tốt nhất. Tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng ở phương diện khác thì tự hỏi hắn thật ra là một người thẳng thắn. Tỉ như hắn sẽ đơn thuần vui sướng chỉ bởi vì công tác có thắng lợi. Tỉ như khi hắn trực tiếp vì một nữ nhân mà để tâm thì khẳng định hẳn vị trí của người đó có thể cùng ở một chỗ với hắn. Tỉ như ở trong ý nghĩ của hắn, một là một, hai chính là hai, ba sẽ không bao giờ là bốn. Nói cách khác, hắn sẽ không liên tưởng đến một người là có thể có hai mặt, một mặt giao tiếp với xã hội, một mặt là của chính mình, là một người bình thường, mà hai mặt này cũng thường cách xa nhau rất nhiều. Nói đơn giản, đại ca của hắn Niếp Tiểu Ưng cũng không phải là nam nhân tinh tế. Hắn không có khả năng vì muốn làm cho nữ nhân vui vẻ thì tặng hoa. Hắn cũng sẽ không đi qua tủ kính tiếp cận với ánh mắt nữ nhân mà vội vàng mua xuống một vật chất cao quý làm quà để cô vui mừng. Nam nhân tốt như vậy, hắn tuyệt sẽ không có tâm cơ ở trên tình yêu của người mà giở trò. Nhưng người cũng có thể bị hắn chọc giận gần chết bởi vì hắn đối với cảm xúc của nữ nhân không đủ thông minh. Nữ nhân cố tình đều là tự cảm xúc hóa mình. May mắn, lão trời mặc dù chỉnh ác hắn, làm cho tính hắn chỉ cần gặp tức giận liền rơi lệ, nhưng mà hắn cũng không tệ, để cho hắn gặp được An Thải Chí, nữ nhân không biết câu nệ tiểu tiết này. Chúc phúc cho bạn hắn. Hắn hảo tâm nháy mắt trái, làm cho bọn họ cùng nhau nhảy đi. Nhạc điệu tango vang lên, Niếp Tiểu Ưng vươn cánh tay ra phía An Thải Chí. Có thể mời cô khiêu vũ một điệu không? Hắn chỉ muốn làm như vậy thôi, nhưng mà hắn chỉ là muốn mà thôi,

An Tổng Tài cũng biết cưỡi ngựa sao? Eric đối với vị mỹ nhân phương Đông trước mắt này trong nháy mắt hứng thú đã tăng lên rất nhiều. Hắn đối với năng lực công tác của An Thải Trí đã nghe lâu, nhưng không biết về phương pháp giải trí của cô, ham mê của cô cũng là một bí mật. Tôi tiếp xúc với ngựa đã được 4 năm rồi. Cô ung dung trả lời, cho tới bây giờ mỗi tuần đều bỏ ra một ngày để tập luyện. Mới vừa rồi tiếp xúc với người cưỡi ngựa kia một chút, đúng là cô như một cơn thủy triều. Lúc phụ thân trúng gió không lâu, Ngôn Kỳ Hiên cùng với Trương Kỳ Kinh song song phản bội cô. Cô dựa vào thống khổ trong lòng để phát tiết ra. Sau dần đã yêu khoái cảm giác Mercedes-Benz đều trong gió. Cô thích ngựa mỗi khi cô có chút suy sụp. Con ngựa là bằng hữu tốt nhất của cô. Chỉ cần là lên lưng ngựa, cô có thể tạm thời quên đi phiền não. Niếp Tổng Tài đối với ngựa có phải cũng có nghiên cứu rồi không? Eric qua loa đem đề tài về phía trên người Niếp Thiểu Ưng. Thông minh là không nên vắng vẻ chủ nhà trong đêm nay. Đối với đối tượng hợp tác, trong lòng của hắn sớm đã có tính toán rồi. Hắn biết vô luận là tập đoàn An Thị hay là tập đoàn Mộc Thiên của Niếp gia đều là những đối tượng hợp tác hiếm có. Thái độ công tác của An Thải Trí cùng Niếp Thiểu Ưng hắn lại càng tán thưởng hơn. Nếu hắn muốn không phải là song doanh mà là tam doanh thì sao đây? Hắn ý vị thâm trường cười rộ lên. Nguyên lai Niếp Tổng Tài cũng là một người yêu ngựa nha. An Thải Trí dương cái lông mi lên, mặt cười được khắc lên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn thích cùng ngựa vận động, cái này cùng với thân hình cao lớn của hắn thật xứng đôi. Không dám, chỉ là tiêu khiển mà thôi. Niếp Thiểu Ưng chậm rãi nói, tựa hồ tâm sự nặng nề, có điểm dầu dĩ. Nữ nhân này không thể không cần lực hấp dẫn như vậy sao? Hắn biết rõ nữ nhân không phải là đều rất thích những nhãn hiệu nổi tiếng cùng tham dự party thao. An Thải Trí không nằm để cho thợ đấm bóp làm đẹp massage, lại có tâm với ngựa, làm cho hắn thật sự ngoài ý muốn. Lúc này, trong đầu của hắn xẹt qua một hình ảnh, tư thế của cô oai hùng, hắn lại có thể tưởng tượng được cô lên ngựa sẽ có phong thái mê người như thế nào. Một khi đã như vậy, hôm khác không bằng hôm nay. Eric An Thải Trí vui khi thấy hai mục tiêu của hắn muốn hợp tác lại cùng vui hòa như vậy. Ngày mai là chủ nhật, mọi người cùng hẹn nhau ở câu lạc bộ đua ngựa thì sao? Nếu như Eric Tổng Tài mời, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Niếp Thiểu Ưng cùng An Thải Trí song song đồng ý. Khi mà Eric mở miệng phía trước, Niếp Thiểu Sư ở xa đã uống mấy ngụm châm banh, nháy nháy mắt. Hắn khoái trá mỉm cười. Đây chính là lần đầu tiên hắn đối với người ngoại quốc hạ mệnh lệnh. Câu lạc bộ cưỡi ngựa Mạc Lâm không phải là dành cho những người nhàn rỗi là có thể đi vào. Hội phí vào cửa đã là 1 triệu rồi. Mua một con ngựa ít nhất cũng phải là 30 vạn. Muốn có một con tốt phải lên đến 1 triệu, thậm chí hơn 10 triệu. Phí mỗi tháng cấp để gửi nuôi ngựa đã đến 3 hoặc 4 vạn rồi. Yên ngựa cùng giày ủng cộng lại cũng phải là 6 con số. Thật không phải là thú tiêu khiển của những người bình thường. Vào buổi sáng ngày Chủ nhật, có 3 vị nhân vật đại danh đỉnh đỉnh đi vào trong câu lạc. Ngày hôm nay chỉ có Eric là mang theo thư ký Franking đi cùng, còn Niếp Tiểu Ưng cùng An Thải Trí đều là đơn thương độc mã mà đến. Bọn hắn kinh ngạc nhìn cách ăn mặc của đối phương. Một cái áo khoác màu vàng nhạt cùng nhãn hiệu giống nhau, một cái áo sơ mi trắng cao cổ cùng nhãn hiệu. Hơn nữa, giày ủng không thấm nước cùng với cái bao tay da cũng cùng một nhãn hiệu. Lại có thể ngay cả cái mũ kỵ sĩ màu đen cũng có thể giống nhau như đúc. Hai người đều là có 10 phần quý tộc. Nhưng mà... Niếp Tổng Tài cùng với An Tổng Tài thật sự là tâm ý thương thông nha. Eric cười ha ha, nhân viên phục vụ bưng tới chiêu đãi khách quý câu lạc bộ nhiều loại đồ uống cùng hoa quả. Hắn chọn rượu Sydney, tùy tiện uống xuống. Lúc Eric trêu chọc, An Thải Trí trên mặt cười đều có chút đỏ. Cùng nữ nhân ăn mặc giống nhau đã làm cho cô rất xấu hổ. Không nghĩ tới, cô còn thảm hại hơn, lại có thể ăn mặc giống với nam nhân vậy. Hai vị thoạt nhìn như một đôi tình nhân. Franking mới học tiếng Trung chưa được bao lâu đã nói ra một câu tiếng Trung thanh lịch, nói xong còn đắc ý dương lên khóe miệng cười. An Thải Trí hận không có hang nào để cô chui xuống. Cô rất muốn kìm nén cái má đỏ trên mặt, nhưng mà cô không phải là thần, không thể khống chế được phản ứng sinh lý này. Niếp Tử Ưng dù sao cũng là một đại nam nhân, đối với việc mặc giống nhau này hắn thật không quá để ý. Nhưng hắn cũng có suy nghĩ gì đó mà nhìn chằm chằm An Thải Trí. Những thứ cô chọn đều là nam nhân mới có thể chọn. Đầu của cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hắn phóng mắt nhìn sang, con ngựa của nữ nhân này đều không quên bày ra nữ tính cùng ôn nhu. Không phải mang cái yên ngựa đi grow tinh xảo, nếu như không phải là cái khăn lụa kia, không phải là nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ có cô mới có thể có cách ăn mặc giống hắn như vậy. Rất tốt, mong chờ màn biểu diễn của hai vị nha. Eric thoải mái ngồi xuống, tuyên bố câu nói bình thường. An tổng tài. An Thải Chí buồn bực nhìn lên Eric, không phải nói để lãnh giáo hắn sao? Sao lại giống như hắn đến để xem náo nhiệt vậy? Ngày hôm qua, tôi ở trong phòng tập thể thao, tựa hồ như vận động quá nhiều. Tôi nên nghe lời của huấn luyện viên, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Eric khoái trá uống ngụm rượu. Tin rằng hai vị có tâm ý tương thông, nhất định sẽ hiện ra ở trên trận ngựa. An Thải Chí nhấc nhấc đôi mi thanh tú. Được rồi, mặc dù có điểm cảm thấy bị chịu trận, nhưng bất luận cái cuộc thi này có quan hệ đến công tác hay không, cô cũng không thể để bị bại bởi Niếp Thiếu Ưng được. Cô thành thục đi lên ngựa. Đây là con ngựa tước gia cô yêu quý nhất, cũng là cô mất đi 1 triệu mới nhập khẩu con này. Cô thật là một nữ nhân xinh đẹp, không phải sao? Eric có thầm ý khác, liếc nhìn Niếp Thiếu Ưng một cái. Tuy rằng hắn đã gần 50 rồi, nhưng hắn vẫn tai thính mắt tinh, nhìn ra được rằng có một mối quan hệ tốt đẹp đang được lên men. Phu nhân của Eric tổng tài cũng xinh đẹp như hoa, không thua gì An tổng tài. Trong nháy mắt, vẻ đẹp của Niếp Thiếu Ưng có chút lãnh đạm. Ông già này sẽ không phải là có ý gì với An Thải Chí, muốn thừa dịp vụ này để tiện làm gì đó đi. Nghĩ đến điều có thể này, hắn lại có như lửa đốt. Không được, hắn không được tức giận, ngàn vạn lần không thể. Ngay trong trường hợp này mà lệ rơi thì thật buồn. Shakespeare cũng đã từng nói qua, người phẫn nộ thường tồn tại nhiều sơ hở. Hắn không thể ở trước mặt mục tiêu mà hắn muốn hợp tác lộ ra sơ hở gì được. Hắn rất nhanh đã rời khỏi khu nghỉ dưỡng, con ngựa yêu quý hoàng đế đã chờ hắn rồi. Đây cũng không thể coi là trùng hợp được. Mặc Lâm là câu lạc bộ cưỡi ngựa cao cấp của Bắc Đài Loan. Ngựa của hắn và An Thải Chí không hẹn mà cùng gửi nuôi ở nơi này cũng là một việc cực kỳ tự nhiên. Hắn bắt đầu khống chế hoàng đế chạy nhanh, ánh mắt lại đuổi theo An Thải Chí ở phía trước không xa. Ngựa của cô có kỹ năng cực kỳ tao nhã, đây là kết quả của việc luyện tập lâu dài. Nếu như không phải là cùng cô thi đấu thể thao mà là cùng cô cưỡi một con ngựa thì sao đây? Hắn cho tới bây giờ không hề nghĩ muốn cùng nữ nhân ngồi chung con ngựa. Tuy rằng có thể triển khai uy phong, nhưng hắn cảm thấy nữ nhân vướng chân vướng tay. Còn nữa, hắn cũng luyến tiếc nhường cho người thứ hai ngồi lên lưng con ngựa hoàng đế này. Nếu như là An Thải Chí thì sao? Nghĩ đến bộ dạng của cô ngồi bên cạnh đài phun nước, hắn cũng không bài xích cô cùng cưỡi. Kỳ thật, ngựa của cô cũng có phong nhã uy phong. Hay là bọn hắn có thể cùng nhau cưỡi con ngựa của cô? Ôi trời ơi, đây là tình huống gì vậy? Hắn chứng kiến An Thải Chí lập tức rời xuống ngựa. Hắn nháy mắt từ trong ảo tưởng đã trở lại sự thật. Hắn lấy roi ra, thúc ngựa, hướng vào nơi An Chí đã sắp bị ngã xuống. Dùng tốc độ nhanh nhất xoay người xuống ngựa, nâng cô đang trong tình trạng sợ hãi quá độ dậy. An tổng tài. Hắn đem cô đang mềm nhũn ôm vào trong ngực, đôi mắt của cô như hoa dung thất sắc đóng lại, nửa bên má dính chút đất. Cô muốn mở miệng nhưng lại chỉ ngập ngừng ra mấy câu không tâm. Vừa rồi cô thật sự đã bị hù sợ rồi. Tức ra vì sao lại là một con ngựa lỗ mãng như vậy, một chút đầu mối cô cũng không có. Đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, cảm giác thương tiếc đột nhiên nảy lên. Hắn ôn nhu an ủi. Đừng sợ, chắc chỉ là vết thương nhẹ thôi. Tôi ôm em đến phòng bệnh. Cô đau vô cùng, đầu óc trống rỗng, căn bản nói không ra lời. Hắn ôm lấy cô đang không thể nhúc nhích, đã gặp được một mặt nữ tính của cô rồi. Hắn không thích dáng vẻ giả tạo như thế này của nữ nhân, chỉ có một chút đau thôi đã làm một bộ dạng như sắp chết, làm cho hắn thật phản cảm. Nhưng mà hiện tại, hắn đối với An Thải Chí một chút cũng không chán ghét. Cô từ trên ngựa ngã xuống, có thể là do chính con ngựa cô huấn luyện. Đổi lại là nữ nhân khác có thể đã sớm hôn mê rồi. Sự hâm mộ của hắn đối với cô dường như lại tăng thêm nhiều. Cảm ơn anh, Niếp tổng tài. Cho đến khi đi đến cửa phòng bệnh, An Thải Chí mới giật mình, rồi mới phun ra mấy chữ này. Đừng có nói chuyện nữa. Chưa bao giờ có một khắc nào giống như bây giờ, hắn cảm giác được mình có một nữ nhân mà cho mình cảm giác quan trọng như vậy. Em có thể bị thương tích đến xương sườn, để bác sĩ kiểm tra trước đi. Cô nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý hắn ôm cô nằm trên giường bệnh. An tiểu thư bị thương sao? Bốn gã y sĩ chuyên nghiệp và cả nhân viên chăm sóc vây quanh cô, lập tức làm một đợt kiểm tra cho cô. Hắn một mực đứng bên cạnh cô, cùng làm các hạng mục kiểm tra. Khi hắn phát hiện ra ánh mắt của cô luôn luôn theo bản năng mà tìm ra nơi của hắn, thì tim của hắn đột nhiên nhảy dựng lên, làm tầm mắt cũng vô pháp mà rời đi khỏi đôi mắt của cô. An tiểu thư chỉ bị thương nhẹ, theo chuẩn đoán bước đầu không có hiện tượng chấn động não. Bất quá 2-3 ngày nay cần đặc biệt chú ý. Trải qua chữa bệnh và giải thích của nhân viên chăm sóc, hắn yên tâm. Phiền Nhất tổng tài thay tôi thông báo cho thư ký của tôi tới đón tôi. Cô cực kỳ mệt mỏi, nhắm chặt hai mắt nghỉ ngơi một lát. Hắn muốn nói lại thôi, nhìn cô một lúc vẫn là nuốt trở về lời muốn nói. Được, không bằng để tôi đưa em trở về. Những lời này hắn có chút ảo não mà không nói ra miệng. An Thải Trí vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt lại, mà hắn thì chau mày thật sâu, trầm tư vì một vấn đề khác. Lão nhị đều là làm sao để hẹn được nữ nhân đây? Trời à, vì sao hắn cảm thấy được mở miệng hẹn cô gái lại khó khăn như vậy? Trong phòng của tổng tài tập đoàn An Thị, An Thải Trí ngồi ở phía sau bàn công tác màu xám bạc, cố gắng tập trung tinh thần nhìn Tô Gia lần thứ hai trình đến dự án thiết kế. Nhìn lão bà cổ hủ kia cuối cùng cũng thông suốt, không hề viết một cái gì động trời để cho cô xem. Xem ra cô không cần phải bức người ta về hưu rồi. Tổng tài, cà phê của ngài. Lý Tư Tuấn Mỹ bưng đi cà phê nóng tiến vào, ngay cả tư thế bưng cốc cà phê nóng cũng đều cực kỳ tuyệt đẹp. Nhưng mà hắn biết đối với cấp trên của hắn mà nói, hắn là vô tình như những người khác. Một nữ nhân xinh đẹp và tài giỏi như thế này rốt cục đã bị thương tổn như thế nào mới có thể đối với tình yêu thật tuyệt tình như vậy. Hắn thích người lãnh đạo trực tiếp này bởi vì hắn biết cô cực kỳ sâu. Hắn biết cô là một người nữ nhân đáng yêu, nhưng mà cô không có gặp được một người đối xử tốt, bởi vậy hắn sẽ không buông bỏ. Thầm mến cùng chờ đợi cũng là một loại xinh đẹp. Hắn tin chắc chắn về điểm này. Cà phê ngày hôm nay đặc biệt dễ uống nha. An Thải Trí khoái trá uống ngay vài ngụm, ý cười hơi mỏng bốc lên rồi ngay tại trên môi, xem ra giống như ánh sáng chói mắt. Lý Tư mỉm cười, xem ra tôi quản lý đối với ngài thật đã đầu hàng rồi. Hắn phi thường hiểu được, chỉ cần công tác không thuận lợi thì vẻ đẹp của thủ trưởng hắn liền sẽ có vẻ rất buồn bực. Cũng có thể chứng minh được, khi mà cô có sự tươi cười thì nhất định là do cô công tác cực hài lòng gây ra. An Tài Trí từ chối cho ý kiến, gợi lên một nụ cười. An bài một ít thời gian, tôi đi đến Las Vegas xem qua một chút, lần này anh đi theo tôi. Tập đoàn An Thị ở tại Las Vegas đã được bố trí vượt qua 2 năm rồi, trải qua một phen khó khăn, thật vất vả, cuối cùng khách sạn cũng sắp hoàn thành. Cô dù sao cũng là tổng tài của nơi này, sao lại có thể không mời cô qua đây để cho bọn họ, những người thuộc hạ nhìn thấy rõ chân diện mục của cô. Đúng vậy, tổng tài. Hắn chân thành hy vọng mời cô tới Las Vegas để cuốn hút được hơi thở ở địa phương phóng túng này, mời cô làm tâm của cuộc sống tuổi trẻ. Nơi này liền giao cho anh đi. Cô đặt chén cà phê xuống, vẻ mặt khoái trá. Tôi muốn đi ra ngoài, đại khái chắc 1 giờ sau sẽ về. Hắn cũng không hỏi cái gì nhiều, có thể làm cho thủ trưởng xinh đẹp buông công việc xuống, chỉ có một người, Đồng Đồng. Cô cả ngày chủ nhật bị ngã ngựa cũng chưa hề nghỉ ngơi, một tuần cứ theo lẽ thường mà đi lên như vậy. Nhưng mà cô lại cực kỳ để ý đến cảm xúc của Đồng Đồng, chỉ là bất cứ chuyện gì liên quan đến Đồng Đồng, cô cơ hồ là mang theo một tấm hình ấm áp đi làm. Ngày mai là sinh nhật Đồng Đồng, tôi phải đi mua cho cô bé một con búp bê thật xinh xắn. Như là nói cho Lý Tư nghe, cũng giống như là nói cho chính bản thân mình, cô mỉm cười cầm lấy túi sách, nhanh nhẹn rời khỏi văn phòng. An Thải Trí mê muội nhìn lên những con búp bê được tạo hình rực rỡ muôn màu. Cô dương nhẹ ánh mắt lên, không thể tưởng tượng nổi đã phát hiện ra lời cảm thán gì. À, nhiều chủng loại như vậy, thật không biết nên chọn cái nào thì Đồng Đồng mới thích đây. Tiểu thư, phiền toái người, tôi muốn cái con búp bê này. Cuối cùng, cô cũng chỉ vào một cô công chúa được tạo hình với màu phấn hồng, rồi đợi tiểu thư trong quầy tính tiền. Một con búp bê xinh đẹp, rậm rạp, rối bù như vậy hẳn là đứa bé nào cũng sẽ yêu thích. Cô còn đang tính mua một cái bánh ngọt 3 tầng ở tâm hình ô mai để làm cho Đồng Đồng vui, vì đứa nhỏ đang yêu kia cực kỳ thích ô mai nha. Lão công, anh xem con búp bê này thật đáng yêu nha. Một giọng nữ ôn nhu truyền vào trong tai của An Thải Chí, cả người cô chấn động. Đó là thanh âm mà cả đời này cô cũng sẽ không quên. Một người đã từng cùng cô thức đêm ôm chăn tâm sự, đã từng cùng cô dính một chỗ cả ngày, từng thân nhau đến mức kết bái làm chị em, Trương Kỳ Kinh. Thanh âm của cô một chút cũng không thay đổi. An Thải Chí lấy lại bình tĩnh, tim cô đập nhanh như vậy, nhịn không được tìm kiếm nơi phát ra thanh âm đó. Đang là giờ làm việc nên quầy đồ chơi khách cũng không có nhiều, cô đã dễ dàng tìm được người cô muốn tìm. Đó là hai người. Cô nhìn thấy Ngôn Kỳ Hiên cùng với Trương Kỳ Kinh vẫn tuấn mỹ như xưa. Kẻ đi sau bụng to, mặc dù là phụ nữ có thai mập mạp, nhưng khuôn mặt xinh đẹp thì phụ nữ có thai cũng sáng ngời động lòng người. Lòng của cô giống như đã bị trút hết rồi. Trương Kỳ Kinh mang thai, Ngôn Kỳ Hiên cẩn thận ôn nhu che chở cho cô. Hai người thân mật thì thầm, thảo luận giữa một đám đồ chơi đáng yêu. Chứng kiến bộ dạng hạnh phúc của bọn họ, cô có chút chật vật xoay người. Cảm ơn, hoan nghênh quý khách về sau ghé thăm. Tiểu thư ở quầy bán hàng đem hộp đồ chơi đưa cho cô, còn cô ký tên lên thẻ tín dụng. Cầm lấy cái hộp, cô chật vật xoay người thoát khỏi hiện trường. Cô sợ bọn họ sẽ gặp cô, sợ bọn họ hạnh phúc gặp bộ dạng của cô đơn chiếc, cô sẽ tỏ ra đáng thương. Cô bước nhanh ra khỏi cửa hàng đã mua rồi đi khỏi, đi tới bãi đỗ xe, cước bộ của cô đi nhanh, muốn như vùng vẫy thoát khỏi cái gì đó. Cho đến khi cô ngồi vào trong xe, khởi động động cơ, lúc này cô mới lấy hai tay mệt mỏi chịu không nổi, che gò má. Rốt cục nhịn không được, nước mắt lại tuôn trào như suối. Đây nguyên là hạnh phúc của cô, hạnh phúc thuộc về cô mà. Trong sự bi thương, trong đầu cô xẹt qua tác phẩm Ngụy Nhĩ Lôn. Mưa ở dưới bến tàu giống như giọt nước mắt trong lòng ta. Bi thương rót vào trong lòng người như thế là cái gì? Bởi vậy, bi thương thật sự là khó có thể chịu được. Không có yêu cũng không có hận, lòng vẫn bi thương như cũ vậy. Đúng nha, sớm đã không thương hắn, từ lâu không còn oán hận hắn, nhưng mà lòng của cô vẫn bi thương như cũ. Ngày có được đồng thời cả tình yêu lẫn tình bạn sẽ không quay trở lại nữa, tiếp tục không quay trở lại. Đến tột cùng là ông đang nói cái quỷ gì đó? Thanh âm khủng bố rít gào của Nhiếp Thiểu Ưng phát ra không dứt ở trong phòng của tổng tài. Chỉ cần có chút trí thông minh một chút cũng biết lúc này nên lui binh nhượng bộ, nếu không bão quét đến không chết thì cũng tổn thương. Ông Thiểu, tâm ý của tôi đã quyết rồi, ngài không cần phải lưu tôi. Thanh âm của Chu Gia Thanh mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn cố gắng lấy dũng khí tỏ rõ lập trường, đi ăn máng khác của mình. Tôi không cần ngài lưu lại. Nhiếp Thiểu Ưng tức sùi bọt mép, lạnh lùng trừng mắt nhìn tên phản đồ. Ông muốn biến thì biến đi, bất quá nếu như vào một ngày để cho tôi phát hiện được ông muốn phát tán cơ mật gì đó của Mộc Thiên ra ngoài, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Chu Gia Thành chết tiệt, đồ vong ẩn bội nghĩa này. Năm đó hắn đến nước Mỹ để học vị thạc sĩ hay là giúp tập đoàn Mộc Thiên kiếm ra tiền. Lúc hắn học thành tài về nước là hắn cho người này một cơ hội làm tổng giám đốc của công ty khoa học kỹ thuật, coi hắn như người nhà mà đối đãi. Tuy nhiên không thể tưởng tượng được là tên hỗn tướng này lại có thể chỉ vì mấy vạn đồng tiền lương mà muốn đi ăn máng khác. Nghĩ đến đây hắn tức giận không chịu nổi, giận mà rơi lệ. Ưng Thiểu. Chu Gia Thành há hốc nhìn lên Nhiếp Thiểu Ưng, một tổng tài cao cao tại thượng mà lại vì hắn mà khóc. Ở bên trong Mộc Thiên, toàn bộ viên chức đều xưng hô với bốn huệ huynh đệ Nhiếp gia như vậy. Nhiếp Thiểu Ưng là Thiểu Ưng, Nhiếp Thiểu Sư là Sư Thiểu, Nhiếp Thiểu Hồ là Hồ Thiểu, Nhiếp Thiểu Long là Long Thiểu. Vừa lúc lại cùng tên với bọn họ. Đi ra ngoài. Nhiếp Thiểu Ưng lôi tờ giấy ra lau nước mắt, xoa xoa cái mũi không thoải mái, nhưng mà bởi vì tức giận mà nước mắt vẫn không thể khống chế, rơi không ngừng. Lão đại. Nhiếp Thiểu Long mặc một âu phục màu sẫm, cầm một văn kiện quan trọng tự mình đi tới. Hắn là phó tổng tài chuyên nghiệp của tập đoàn Mộc Thiên. Vì sao lại như vậy đây? Rất đơn giản, bởi vì Nhiếp Thiểu Sư, người đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc tập tài, thì một tuần lễ thì có 5 ngày không ở công ty, cho nên những cấp dưới của hắn bị bế tắc. Nhiếp Thiểu Ưng lại phải bố trí một phó tổng tài khác, tuy buồn cười nhưng lại cần chức vị. Lão đại, đừng tức giận, không cần để ý tới người này đâu. Nhiếp Thiểu Long khinh thường liếc mắt nhìn Chu Gia Thành một cái. Hắn rồi sẽ bị báo ứng. Trong lòng run sợ nhìn lên Nhiếp Thiểu Long, Chu Gia Thành nuốt nuốt nước miếng. Long Thiếu, những lời này của ngài là có ý gì? Người nào cũng biết người của Niếp gia đều có một vài khả năng đặc biệt, chỉ là những người ngoài như bọn hắn cũng không rõ về những năng lực của họ mà thôi. Chính là ý tứ của mặt chữ này. Niếp Tiểu Long trào phúng cười cười. Ông có thể đi ra ngoài, đem toàn bộ đồ vật của ông thu đủ. Từ nay về sau, không cho phép ông bước vào tập đoàn Mộc Thiên nửa bước. Hắn không thèm lãng phí thời gian nói chuyện cùng với đồ phản đồ. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ muốn mới nhìn có nửa tháng. Chu Gia Thanh đi ăn máng khác, thì khoa học kỹ thuật Kình Vũ sẽ bị vét sạch tài sản. Đến lúc đó, Chu Gia Thanh có mắt không tròng, coi như trở về cũng không có người để ý đến hắn. Không có được đáp án mong muốn, Chu Gia Thanh bất an đi ra ngoài. Em thấy được cái gì sao? Niết Tử Ưng lại liên tục dùng khăn giấy lau mặt mình. Còn mẹ nó, vì cái loại Chu Gia Thanh này mà chảy nước mắt, thật sự là gặp quỷ. Cổ phiếu khoa học kỹ thuật Kình Vũ sẽ biến thành một trận địa thôi. Thật sao? Nước mắt của Niết Tử Ưng lập tức ngừng lại. Tin tức khiến người khác phấn chấn này như là trời hạn gặp mưa, lửa giận trong lòng của hắn toàn bộ đã tiêu tan. Hắn sẽ chết rất khó coi. Chứng kiến biểu tình của hình trưởng, hắn bổ sung thêm một câu. Còn có tai ương lao tù nữa. Lão tử, em thật là huynh đệ tốt của anh. Nhất tiểu ương từ trong bàn công tác đi tới vỗ vỗ tay. Huynh đệ chúng ta đã lâu không có cùng nhau ra ngoài uống một chén rồi. Buổi tối cùng nhau uống chén rượu thì sao đây? Hắn là một người hỉ nộ đều sẽ hiện ra. Tối nay huynh đệ bọn họ tụ tập thì không cần phải nói. Đương nhiên là để ăn mừng kết cục của Chu Gia Thanh đã phản bội tập đoàn Mộc Thiên. Được thôi. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn về nhà sớm như vậy. Ông nội hắn thế nào cũng ở bữa tối mà bức hôn, làm cho bọn họ đều nhức đầu. Bất quá, em còn phải ký tên vài văn kiện nữa. Còn cái hội nghị lâm thời cần mở, không bằng trực tiếp gặp mặt ở quán bar luôn đi. Được thôi. Vẻ mặt Niếp Thừa Ưng khoái trá cực kỳ. Đều tự giải quyết bữa tối. 9 giờ tối nay gặp nhau ở quán bar quốc tế. Cho ta thêm một ly nữa. Trong lầu 2 của câu lạc bộ quốc tế, An Thải Chí liên tục uống Chopin vodka mà cô yêu thích nhất. Tuy rằng cồn đã lên men, nhưng vẫn không thể nào tiêu trừ được nội tâm của cô đang cuồng loạn. Còn búp bê định tặng cho Đồng Đồng vẫn còn trên xe, cô cũng không muốn lái xe trở về công ty. Lái xe không có mục đích gì trên đường là quanh quẩn cả buổi chiều. Lúc mà màn đêm rũ xuống, cô rốt cục lại phải lựa chọn dùng chất cồn để làm dịu bớt nội tâm thống khổ của mình. Câu lạc bộ này cũng là một câu lạc bộ cao cấp rất ít người, cho nên cô không cần lo lắng rằng mình thất thố. Cô có thể tận tình uống rượu ở đây, chỉ cần lưu lại một chút thần trí để có thể lái xe về nhà là được rồi. Niếp Thiểu Ưng đúng 9 giờ đi vào trong quán bar. Hắn không thấy được bóng dáng của đệ hắn, nhưng lại nhìn ra được An Thải Chí ngồi ở bên quầy bar, làm cho lòng của hắn chợt nảy ra một ý. Tại sao cô lại ở chỗ này? Từ ngày chủ nhật, cô từ trên ngựa ngã xuống, hắn đã cho rằng lúc này cô hẳn phải ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng mới đúng chứ. Nhưng mà cô lại xuất hiện ở nơi này uống rượu một mình. Cô thoạt nhìn như đang có tâm sự. Cơ hồ như không có dự định gì, hắn thẳng tiến đến chỗ An Thải Chí rồi tùy ý ngồi xuống bên cạnh cô. An Thải Chí nhìn hắn một cái, ngay cả một câu khách sáo bình thường đều không có, trực tiếp nói với người pha rượu. Cho Niếp tổng tài một ly Chopin vodka. Cũng cho tôi thêm một đi nữa. Niếp Thiểu Ương nhìn cô. Em làm sao vậy? Cô tự hồ như rất buồn khổ. Nói cho anh biết cũng không sao. Tôi hôm nay gặp được vị hôn phu tiền nhiệm cùng với lão bà của hắn. Cô lại uống ngụm rượu. Bọn họ thoạt nhìn thật là hạnh phúc. Mà tôi lại có thể ghen tị với bọn họ. Cô lại cười khổ một cái, lắc lắc đầu. Đến tuột cùng thì tôi bị làm sao vậy? Niếp Thiểu Ưng nhếch mi. Nguyên lai lại là một chuyện đơn giản như vậy. Hầu hết mọi người sau khi chia tay cũng chỉ có thể làm kẻ thù của nhau. Nếu như nói cô còn hận người nam nhân kia, thì điều đó đại biểu cho cô có thể còn yêu người nam nhân kia. Là dạng nam nhân gì mà là có thể khiến cho cô vừa yêu vừa hận? Sắc mặt của hắn lại lãnh đạm thêm. Qua ngày hôm nay đi, em có thể làm như chưa từng gặp qua bọn họ. Xem cô vì nam nhân khác mà buồn, cảm giác này thật không thoải mái, mà cô lại đối với cái loại này có thái độ dài dòng cũng làm cho hắn rất buồn bực. Chia tay thì chia tay đi, làm gì còn vì gia đình của người ta mà cảm thấy không hạnh phúc đây. Đây quả thực là để tâm vào những chuyện vụn vặt nha, hắn thật sự không thể gạt bừa được. Làm như không gặp bọn họ sao? Nước mắt của cô ở trong vành mắt đảo quanh, cô chua xót nói. Tôi cũng hy vọng là như vậy, nhưng mà tôi không biết rằng mình còn để ý bọn họ như vậy. Cảm giác đau đớn kia vẫn còn khắc sâu. Cô hẳn là hào phóng bước chân đi đến chỗ bọn hắn, ân cần hỏi thăm mới đúng. Cô có thể lại chạy ra ngoài. Em căn bản không cần phải để ý bọn họ, các em đã không hề có liên quan gì. Thanh âm của hắn cực kỳ bình tĩnh. Đương nhiên cái này cũng không liên quan tới chuyện của hắn, cho nên hắn mới có thể rất dễ dàng tỉnh táo. Còn có, hắn hy vọng tâm của nữ nhân này không còn có nam nhân khác tồn tại. Tôi cũng không muốn để ý đến anh ta. Cô hạ ánh mắt xuống, đem cái chén thủy tinh lên, thanh âm khàn khàn. Từ trước chúng ta thường là như hình với bóng. Anh ta là người mà tôi yêu nhất, còn cô ta là bạn thân nhất của tôi, có thể ở sau lưng tôi, lại cùng ở một chỗ với nhau. Cô lại hít hít cái mũi, nhớ lại những dao găm tàn khốc, nhiều đêm không ngủ, lại bởi vì nhớ đến hai người bọn họ mà không thể nào ngủ say. Đã được 4 năm rồi, sự nghiệp của cô cũng đã thành công rồi, mà cô cũng đã không hề không cố ý đi nghe tin tức của bọn họ. Hoặc là nói, cô không cố ý xem nhẹ tin tức của bọn họ. Cô chỉ biết về việc bọn họ kết hôn, lại không thể nghĩ được rằng bọn họ vẫn hạnh phúc như cũ. Năm đó, sau khi từ miệng tên phóng viên bắt quái kia biết được quan hệ mờ ám của bọn họ, cô chủ động liên lạc với Ngôn Kỳ Hiên, mở miệng cùng hắn nói lời chia tay. Cô nói lý do Ngôn Kỳ Hiên, ngay cả cô cũng cảm thấy buồn cười. Cô nói cô cần chuyên tâm kinh doanh sự nghiệp mà phụ thân mới giao cho cô, cũng bày tỏ một chút tình cảm với hắn trong một giai đoạn dài. Mà hắn tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng mà vẫn vui vẻ đồng ý yêu cầu chia tay của cô. Cô luôn luôn mạnh mẽ, ngay trên mặt tình cảm nam nữ nữa, cũng không muốn nhận thua. Biết rõ ràng làm như vậy sẽ vĩnh viễn mất đi hắn, cô vẫn lựa chọn thà rằng giữ lại tự ái của chính mình. Niếp Tiểu Ưng ngẩn người. Em nói là vị hôn phu cùng bạn tốt của em phản bội em sao? Đúng nha, tôi thật sự ngu ngốc, không phải sao? Lại cười, cô chán ghét cái loại cười nhu tình cùng đau lòng này. Nếu Niếp Thiểu Ưng sững sờ một chút rồi phục hồi tinh thần. Em quả thật không đủ thông minh. Lúc trước từng cho là cảm xúc sẽ nhanh tan, nguyên lai là cô chịu loại đả kích này. Chẳng trách cô không thể lấy tâm bình tĩnh để đối đãi với tình nhân tiền nhiệm của mình. Tôi cảm thấy được rằng tôi thật ngu, chứng kiến bộ dạng hạnh phúc, thế mà tôi lại như vậy. Cô chua xót uống một ngụm rượu thật lớn, trong lòng nảy lên một cỗ cảm xúc khó có thể hình dung. Tôi đã bắt đầu từ ngày bọn họ kết hôn, tôi sẽ nguyền rủa có một ngày kia bọn họ sẽ ly hôn. Có thể là bọn họ không những không ly hôn, hiện tại người đàn bà kia còn mang thai nữa. Đối với tôi thật sự là một trầm trọc lớn. Áo Lý Ni đã từng nói qua một câu, cuộc sống của con người giống như một sân khấu, nhưng em không bằng nói như rằng thi đấu. Đôi mắt đen của hắn dừng ở trên gương mặt thống khổ của cô. Biết lời này có ý tứ gì sao? Cho dù em có thua, nhưng em cũng có thể thắng trở lại. Truyền chú nghe xong, cô nhẹ nhàng giơ đôi mắt lên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Anh nói rất có đạo lý. Cô nâng chén. Mời anh. Cô cũng từng an ủi qua chính mình như vậy, nhưng mà 4 năm nay cô chăm chỉ làm việc, cũng sợ hãi sẽ bị tổn thương. Bởi vậy trên tình trường cô không có cơ hội để thắng trở lại. Cũng kính em. Hắn chạm cốc với cô, uống cạn luôn một chén rượu. Cồn là khoảng cách gần hơn nữa khoảng cách khác. Sau khi uống vô số chén rượu, bọn hắn đã nhận ra rằng là bạn tốt cả đời. Vào Nam ra Bắc, không chỗ nào không nói chuyện cả. Anh nói anh mà càng tức giận thì sẽ chảy nước mắt sao? Cô cười đến khom người xuống, không thể tin được cái lỗ tai nghe được phần này. Một chút cũng không sai. Hắn đứng đắn gật đầu. Điều này làm sao có thể? Cô nhịn cười không được, trực giác báo rằng hắn nhất định là đang đùa bỡn cô. Bất quá cũng không sao cả. Người nam nhân này nói chuyện rất vui vẻ, rất có khiếu hài ước, nói đến đầm rồng hang hồ có thể chọc vui cô. Cô hy vọng cả đêm cũng có thể cùng hắn vui ở cùng một chỗ. Em không tin sao? Niếp Thiểu Ưng nhếch nhếch mi. Đương nhiên là không rồi. Cô luôn luôn tươi cười, cười đến hít mắt lại, cười đến mức quên nam nữ khác biệt. Cô tới gần mặt hắn thổ lộ nói. Trừ phi anh chứng minh cho tôi xem. Hương thơm trên người cô phản phất qua khuôn mặt của hắn, tim của hắn chợt nóng lên, rất muốn đem vẻ say rượu chân thành này của cô kéo vào trong lòng. Em say rồi, để tôi đưa em trở về. Hắn trả nợ, nâng thân hình mềm nhũn của cô dậy, cô cũng đã uống nhiều lắm rồi. Nhanh chóng đưa cô về chính là phương pháp đoạn tuyệt phục diệm của hắn tốt nhất. Nếu không tiếp tục uống hết như vậy, kết quả nhất định là hắn sẽ mạo phạm cô. Tôi không trở về đâu. Cô tươi cười chân thành, vẻ say rượu lắc lắc đầu. Bà nội tôi sẽ lo lắng cho tôi. Hắn nhíu nhíu mi. Vậy em muốn đi đâu? Để một mình cô ngồi ở nơi này sao? Không được, hắn sẽ lo lắng. Cô chỉ trên mặt, hướng về hắn nở ra nụ cười mê người. Anh giúp tôi thuê một gian phòng đi. Tôi đi nghỉ ngơi trước. Ngày mai... Bộ dạng say rượu của cô thật bất nhã. Chính tôi sẽ trở về. Hắn biết cô nói phía sau của câu lạc bộ quốc tế là một khách sạn cao cấp, giá cả sang quý nhưng mà gác cổng nghiêm ngặt. Cô ở bên này nghỉ ngơi so với khách sạn bên ngoài an toàn hơn. Được, tôi đưa em đến phòng nghỉ ngơi. Hắn đồng ý đề nghị của cô. Đây là phương pháp tốt nhất mà hắn có thể yên tâm. Kỳ quái chính là cho đến khi bọn hắn rời khỏi quán bar cũng không thấy Niếp Tiểu Long xuất hiện, mà Niếp Tiểu Ưng chỉ lo cho gia nhân xinh đẹp, đương nhiên cũng đã quên đi hẹn ước cùng huynh đệ. Từ một chỗ khác của quán bar, Niếp Tiểu Long mang theo ý cười nhìn huynh trưởng giúp An Thải Trí rời đi. Hắn đã có thể xem được đêm nay hai người sẽ phát sinh chuyện tuyệt vời gì đó. Đây chính là kết quả hoàn mỹ nhất. Nếu như hai người bọn họ có thể nở hoa kết trái, như vậy hắn có thể mỗi ngày thoải mái trở về để thưởng thức bữa tối mỹ vị của Niếp Mụ rồi, mà không cần tiếp tục da đầu run lên khi nghe ông nội bức hôn. Niếp Thiểu Ưng đem An Thải Trí đi lại cũng không xong, nằm vào trong phòng lịch sự tao nhã ở trên tầng 10. Phòng rất được, đã tràn ngập phong cách châu Âu, vách tường màu lam nhạt lộ ra phong cảnh của bức tranh, đèn dùng chất liệu gỗ màu trắng tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Trong cái bình hoa bằng thạch anh còn cắm một bông hoa hồng trắng lịch sự tao nhã. Em nghỉ ngơi thật tốt đi. Tầm mắt của hắn vẫn dừng trên mặt cô. Hắn biết mình cũng không muốn đi, nhưng mà không tìm thấy lý do để ở lại. Cô mở bao da ra. Phòng này bao nhiêu tiền? Tôi trả anh. Hắn đè xuống bàn tay mềm mại đang tìm bao da của cô. Không cần. Tiếp xúc gần gũi như thế làm cho hắn nổi lên một sự thay đổi hóa học. Hắn cũng không có buông tay cô ra. Đối với hành động quá mức của hắn, cô chỉ là ngây ngốc sửng sốt. Còn không kịp có bất kỳ phản ứng nào, hắn đã đem cô kéo vào trong lòng. Cô trong trận mê loạn nhìn ra đồng tử của hắn toát ra chút lửa, trong lòng có chút hiểu được rằng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, Niếp Tiểu Ưng cũng không nháy mắt nhìn cô. Tôi muốn lưu lại. Lòng của cô áy náy nhảy dựng, mê loạn mà hôn mê nhìn hắn. Mặt của cô đã nóng càng thêm nóng, một câu cũng không nói nên lời. Hắn cúi đầu hôn lên môi thơm của cô. Lực hấp dẫn cường đại này hấp dẫn hắn cả đêm. Hiện tại rốt cục đã đạt được ước muốn, chân chính được hôn mùi vị của cô so với suy nghĩ của hắn còn thơm hơn. Cô nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, ở trước chóp mũi của cô có hơi thở cường tráng rực người của hắn. Cô kìm lòng không đậu quay về ôm lấy cái lưng cường tráng của hắn. Đã lâu rồi không có một nam nhân như vậy ôm cô. Cô đã bao nhiêu lâu không có hưởng thụ mùi vị nụ hôn nồng nhiệt tốt đẹp. Cô ngửa đầu đáp lại nụ hôn của hắn, cái lưỡi đinh hương của cô lập tức linh hoạt thăm dò vào trong miệng hắn. Ở giữa sự mê hoặc thân thiết với nhau, cái ván cửa ở phía sau lưng bọn họ đóng lại. Hắn vội vàng cởi áo khoác âu phục của mình, một phen ôm lấy cô đi đến giường lớn. Môi của hắn vẫn nhiệt liệt quấn lấy nhau như cũ. Nụ hôn của hắn theo môi của cô đi xuống, hắn đưa tay cởi bỏ nút thắt của áo sơ mi. Cùng lúc, áo sơ mi cùng với váy của cô đã bị hắn bỏ ra khỏi người. Xúc động của hắn đã đạt tới đỉnh của mãnh liệt, hắn nhất định phải tìm một cửa để phát tiết. Đói khát cùng nhiệt tình giống như lửa thổi quét vào bọn họ. Không chỉ hắn vội vàng cởi quần áo trên người, cô cũng như vậy vội vàng cởi cà vạt cùng áo của hắn, khát vọng da thịt chạm vào nhau. Sau một trận rối ren, bọn họ rốt cục như ý nguyện cùng nhau lõa thể. Hắn ôm lấy thân hình nóng bỏng mềm mại của cô, cảm thấy được kích thích mà trước nay chưa từng có. Hắn lại nhịn không được hôn cô. Hắn mạnh mẽ đem hơi thở đẩy vào trong môi cô. Thân hình to lớn của hắn dán lên trên người cô. Rốt cục cũng không thể nhịn được nữa mà tiến vào trong thân thể của cô. ở trong luật định nguyên thủy, hơi thở nồng nhiệt thở ra. Hắn cắn cánh hoa môi của cô. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, thừa nhận sự tấn công của hắn. Khi thân thể của hắn ở trong cô, thì thoảng lại phát ra những thanh âm vô lực mà yêu kiều. Mà vào một thời khắc cực hạn này, thân thể mềm mại của cô giống như bị điện giật mà run không thôi. Hắn ra sức tăng nhanh, sau một tiếng thở gấp lớn, cuối cùng cũng có được sự thỏa mãn. Sau đó, hắn ôm lấy thân thể của cô từ phía sau, một bàn tay như muốn thỏa mong ước lại đặt lên trước ngực mềm mại của cô. Đôi chân giữ lấy các đường vòng của cô, hắn thỏa mãn, ngủ thật say mà cô cũng rất mệt mỏi nên ngủ say. Trong căn phòng lịch sự tao nhã, tràn đầy hương vị hoa hồng cùng với dư âm của phóng túng. An Thải Trí bị tiếng chuông điện thoại quen thuộc đánh thức, cô mở con mắt nhập nhèm, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa rõ mình đang ở đâu. Cho đến khi thấy được nam đại nhân đang ngủ bên cạnh cô kia, những chuyện phát sinh đêm qua trong nháy mắt đã truyền lại vào trong não cô. Trời ơi! Cô hít một hơi thật sâu, tay của Niếp Thiểu Ưng vẫn còn ôm eo của cô, mà cô không cần vén tràn cũng biết đương nhiên là Trần Như Nhộng. Quần áo của cô cùng với hắn toàn bộ đã bị tán loạn trên thảm sàn. Ví của cô cũng dừng ở một góc trên sofa, mà chuông điện thoại là từ trong ví của cô mà truyền đến. Một bức màn thật dày làm cách trở với ánh sáng bên ngoài. Cô không biết giờ là lúc nào, nhưng mà vì say rượu làm cho cô có chút đau đầu. Đến tột cùng cô đã uống hết bao nhiêu rượu? Cô như thế nào sẽ ước chừng cùng Niếp Thiểu Ưng uống rượu đây? Tuy rằng ngày đó ở trong phòng bệnh của câu lạc bộ Mạc Lâm, hắn có cho cô danh thiếp của hắn, nhưng mà cô căn bản không hề lôi tấm danh thiếp đó ra sử dụng mà. Tại sao hắn lại tìm đến để uống rượu đây? Cô thì thào tự hỏi lắc đầu, đây thật sự là điều không thể tưởng tượng. Điện thoại của em đang kêu kìa. Tiếng nói của hắn dọa cho cô nhảy dựng lên. Cô cảm giác được mặt của cô đỏ bừng. Cô đều chưa hề làm rõ hắn đã tỉnh rồi, cô sẽ đối mặt với hắn như thế nào đây? Ồn ào đến anh sao? Ánh mắt của cô nhìn lên trần nhà, trong đầu là một mảng hỗn loạn, thần kinh cũng căng thẳng. Tay hắn khẽ vuốt ve má cô, còn ôn tồn vuốt ve môi cô. Không sao, dù sao anh cũng ngủ đủ rồi. Tiếng khàn khàn của hắn vang lên bên tai cô. Chân của hắn thoải mái gác lên cô, cả người cô liền uốn lại trong cổ hắn. Hắn thích loại cảm giác giữ lấy này, mà cô thì không có thói quen. Đêm qua cô đối với hắn quả thực là cũng có tình cảm, nhưng mà cái loại tình cảm này chỉ là một loại tình cảm mãnh liệt ngắn ngủi, hơn nữa còn do cồn thúc giục. Cùng một nam nhân không có tình cảm dây dưa trên giường, đối với cô mà nói là lần đầu tiên. Trước có tình lại có yêu, thứ tự phải như vậy chứ. Nam nhân duy nhất cô từng có là người đã phụ bạc cô, Ngôn Kỳ Hiên. Bọn họ là sau nửa năm kết giao mới có quan hệ thân mật. Lấy kết hôn là điều kiện đầu tiên để có thể có giao kết. Mà cô cùng Niếp Thiểu Ưng, nghiêm khắc mà nói, cái gì cũng không phải. Là cô nhất thời bị cồn làm cho váng đầu mới có thể phóng túng thân thể mình như vậy, cùng hắn hưởng thụ cá nước thân mật. Nhưng mà các loại cảm giác này cũng hư không, đối với cô hắn một chút tình yêu đều không có. An tổng tài, hắn hài ước gọi cô. Em đang suy nghĩ gì đó? Hắn xoay người chiếm hữu cô, ở trong biểu tình kinh ngạc của cô, cái lưỡi trơn nóng của hắn thăm dò vào trong miêu cô, hưởng thụ sự ngọt ngào của môi cô, làm bàn tay to thì bừa bãi hợp tại hai vú của cô, lại dưới bụng bắt đầu có cảm giác. Hắn thật là một cao thủ hôn môi. Cô nhẹ nhàng kêu lên một tiếng rồi nhắm mắt lại. Trải qua đêm qua, cô mới phát hiện mình có năng lực làm nữ nhân hào phóng. Ví như hiện tại, cô rõ ràng sẽ không yêu Niếp Thiểu Ưng, nhưng mà hơi thở cùng với khí lực nam giới của hắn lại mê hoặc cô, còn có trong phòng tràn ngập mùi hương hoa. Tất cả những chuyện này làm cho cô không tự chủ được mà tiếp nhận sự chiếm hữu của hắn. Nếu đã là như vậy xảy ra, có một lần thì có lần thứ hai, căn bản sẽ không có gì khác nhau. Cô biết, đối với người hiện tại mà nói, trước tình, sau yêu là chuyện thực bình thường, hoặc là cô nên vứt đi cái kiểu nhớ nhớ nhung nhung cũ kỹ kia, hưởng thụ một chút phóng trào hiện tại. Loại ý nghĩ này một khi đã hình thành trong đầu cô, biểu hiện của cô liền càng trở thêm nóng bỏng, phóng khoáng. Cô phối hợp với sự tiến công của hắn, có khi cũng đáp ứng chủ động. Khi biểu tình của hắn thoải mái thì biểu hiện của cô cũng thoải mái không kém. Đây là một tình ái hoàn mỹ, hai người đều ở trong lúc thở dốc mà chiếm được thỏa mãn. Tôi đi tắm đây. Cô trong khi đang mơ hồ, đầm đìa đứng dậy, nếu như lại tiếp tục cùng hắn ở trên giường, triền miên, không biết cô lại làm ra cái việc gì đó điên cuồng nữa. Ánh mắt của hắn đuổi theo cô, xem cô làm điều thừa, dùng chăn quấn quanh thân thể, đôi môi bất giác nở một nụ cười. Đối với thân thể lẫn nhau, bọn hắn đều không còn gì xa lạ, có cần phải cố che giấu sao? Có thể thấy được rằng, tuy rằng vừa rồi cô mới thực cuồng dã, nhưng mà trong nội tâm vẫn là báo thù. Chờ một chút, chúng ta cùng nhau tắm. Hắn cũng xoay người ngồi dậy, đáy mắt vẫn là ý tứ dạt dào như nước. Tuy rằng cô chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng mà hắn vẫn muốn thử xem. Nghe vậy, An Thải Trí trừng to mắt nhìn hắn. Đây là nói giỡn đúng không? Đời này cô chưa có một lần cùng nam nhân tắm nha. Huống hồ, tắm rửa là chuyện rất riêng tư. Như thế nào có thể cùng người khác làm cùng nhau được đây? Đang muốn cự tuyệt hắn thì điện thoại di động của cô lại vang lên. Thật xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại trước. Tìm được cái cớ, cô vội vàng lê thân đi ra cái sofa, rất nhanh lấy được cái điện thoại trong ví. Chỉ là nhìn thấy thời gian trên chiếc điện thoại di động, cô thiếu chút nữa là té xỉu luôn. Là tôi. Cô lập tức nhấc máy nghe điện thoại. Ông trời, đã đến 11 giờ rồi. Cô đến tột cùng là đang làm gì vậy? Ngài đang ở nơi nào? Lý Tư nhẹ nhàng thở ra. Tìm cả buổi sáng không thấy người lãnh đạo trực tiếp, hắn hấp tấp đến độ thiếu chút nữa là đi báo cảnh sát. Ngày hôm qua sau khi cấp trên ra ngoài đi dạo một lúc liền không thấy đâu, cho đến khi tan tầm cũng không có trở về công ty. Buổi sáng hắn đến An gia hỏi quản lý thì được biết tối hôm qua cô còn chưa có trở về nhà. Hắn thật sự là muốn chết luôn. Hội nghị sao rồi? Tiến hành như thế nào? Cô đương nhiên không hề trả lời câu hỏi của Lý Tư. Cô một người nam nhân qua đêm đến nỗi làm chậm trễ công việc, như thế sao cô dám nhìn ánh sáng? Tổng giám đốc Phương đã thay ngài chủ trì hội nghị, trước mắt mới chỉ coi như tiến hành thuận lợi mà thôi. Lý Tư báo cáo xong vẫn không nhịn được mà hỏi lần thứ hai. Ngài đang ở nơi đâu? Tôi sẽ lập tức trở về. Cô nghe qua vấn đề của hắn chỉ thị luôn. Cậu nói cho tổng giám đốc Phương, cái hội nghị này không thành công thì hắn cũng lo cho chức vụ của mình đi. Cần chính hắn cố gắng lo liệu, chủ trì tốt cho tôi, không cần có một kết quả không ra gì đưa cho ta. An Thải Trí cúp điện thoại, phát hiện Niếp Thiểu Ưng đang ngồi ở mép giường lấy biểu tình thích thú nhìn cô. Có gì không đúng sao? Cô không tự giác lấy điện thoại thải vào trong ví. Không có. Hắn đứng dậy, cố gắng đưa tay ra đấm bóp thân thể mệt mỏi, hào phóng cho cô xem thân thể trần truồng của hắn, đôi môi vẫn mang theo ý cười thỏa mãn. Đi thôi, chúng ta cùng nhau tắm. Phong cách làm việc của cô thật sự rất giống hắn, ngay cả giọng điệu nghiêm khắc đối với cấp dưới cũng giống hệt. Vừa mới cái loại nói này, 100% tựa như từ trong miệng của hắn nói ra. Hắn nhịn không được mà nghĩ nếu như nữ nhân này có thể trở thành bạn đời của hắn, điều này sẽ là một việc cực kỳ kỳ diệu. Ngẫm lại, không cần vì một tiểu nữ nhân yêu mến bám dính mà buồn bực, không cần phải tốn thời gian cùng một nữ nhân ngắm chẳng nữa. Bọn hắn có thể cùng nhau thâu đêm suốt sáng vì công việc, điều này hoàn toàn phù hợp với lý tưởng của hắn. Không, cô biến sắc, vội vàng thoái thác. Hai người cùng nhau tắm thì quá chậm, tôi còn muốn về công ty, chính mình tắm là được rồi. Cô giống như mất mạng mà chạy vào trong phòng tắm, rất nhanh đã truyền ra tiếng nước. Ưng Thiểu, Kha Đồng đã hỏi ngài đối với kế hoạch 5 tỷ đồng với tập đoàn Khải Hằng, khu 2.000 thổ địa kia có ý kiến gì không? Thân là thư ký tổng tài Phương Huân Hà thấp giọng để nói với lãnh đạo trực tiếp. Cô cảm thấy thủ trưởng hôm nay tựa hồ như không có mang theo linh hồn đi cùng. Niếp Thiểu Ưng phục hồi lại tinh thần, qua loa trả lời đối với vấn đề Kha Đồng kia. Đối với tập đoàn đối thủ mà tiêu 2.000 đất, việc này đối với hắn cho đến bây giờ đều không có bất kỳ cái nhìn nào. Mấy ngày hôm nay, một hình bóng xinh đẹp thường thoáng xuất hiện trong lòng hắn, lưu luyến không đi. Hơn nữa vào ban đêm, khi mà một mình hắn nằm ở trên giường, liền đặc biệt nhớ lại thân thể mềm mại, động lòng cười của An Thải Trí. Khi hắn cảm thấy nhớ cô, cũng chính hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Buổi tối tốt đẹp hôm đó, lưu luyến trong đầu của hắn không đi. Hắn thậm chí không để ý tốn thời gian để cùng cô thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, mà sẽ không coi đó là một loại lãng phí nghiêm trọng. Nhưng mà kia tự hồ chỉ là một ý tưởng của hắn. Hắn từng đi tìm cô, nhưng mà phụ tá của cô đã nói cô cùng thư ký đến Las Vegas để làm việc rồi. Cô là vì muốn trốn tránh hắn mới đi xa như vậy sao? Chỉ mong đây chỉ là suy nghĩ miên man của bản thân hắn. Hắn tin tưởng chuyện đêm đó mặc dù phát sinh ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối là lưỡng tình tương duyệt. Lão đại, nếu như mà muốn ở trong này phá đầu thì không bằng đi sân bay đón máy bay, cho cô một sự vui mừng đi. Nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của huynh trưởng, Nhiếp Thiếu Hồ cùng hắn đi đến một party, liền cầm chén rượu đỏ tươi tới, thản nhiên cho hắn một đề nghị đúng trọng tâm. Hắn bình thường không thích nói nhiều, nội tâm chỉ là một con hổ giấy thẹn thùng, nhưng diễn cảm thì lại lạnh lùng. Hắn có thói quen dùng tàn thuốc để che giấu bản tính thẹn thùng của chính mình. Rất thô bỉ nha. Nhiếp Thiếu Ưng nhăn nhăn mi. Đối với khả năng của não tam có thể nhìn thấu lòng người, hắn sớm đã nhìn quen sẽ không trách. Hiện tại việc của hắn cùng An Thải Trí đã trải qua tuyên truyền mạnh mẽ của lão tứ Nhiếp Thiểu Long, mà trừ bỏ ông nội, huynh đệ trong nhà đều biết hết rồi. Xem đây chính là chỗ phiền phức của khả năng đặc biệt của bốn anh em bọn họ. Trong lòng đang suy nghĩ gì, muốn làm gì, mà làm cái gì cũng đều bị trêu chọc, một chút riêng tư cũng không có. Nhưng thật ra ở trong quán rượu ngày đó, lão tứ phi thường đã đạt đến trình độ nào đó. Cái con mắt tinh quái kia biết trước được hắn cùng An Thải Trí sẽ phát sinh ra sự việc nào đó, nên là thức thời tránh được, coi như tiểu tử đó thông minh. Anh có thể đi mua một bó hoa hồng đến sân bay đón người. Nhiếp Thiếu Hồ nói tiếp. Hắn không cần nghĩ cũng biết lão đại đối với việc theo đuổi nữ nhân hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nếu như hắn chịu đi sân bay, nhất định là một động tác theo mệnh lệnh, ngay cả thúc đi mua hoa cũng sẽ không đi mua. Quá cũ rồi. Nhiếp Thiếu Ưng nghĩ đến bộ dạng mình mang hoa đến sân bay, thật là một con lừa, làm sao mà lão tam lại không có một chủ ý tốt hơn đây. An Thải Trí sẽ thích có người đi sân bay đón cô sao? Cô cũng sẽ thích hoa hồng ư? Cô không phải là một nữ nhân bình thường. À, có lẽ là hắn nên đi hỏi ý kiến của lão nhị, là lão luyện trong tình trường, chắc hẳn tương đối sẽ chính xác hơn. Phiền cho tôi thêm một ly rượu vang. Ở trong khoang hạng nhất của chuyến máy bay từ Las Vegas quay trở về Đài Loan, An Thái Chí chằn trọc khó có thể ngủ say, dứt khoát bảo tiếp viên hàng không cho cô ly rượu để có thể ngủ ngon hơn. Mấy ngày nay cô ở Las Vegas làm việc vì tập đoàn An Thị như một con ngựa không có rừng. Dù thế nào, sau khi ban đêm một mình trở lại khách sạn ngủ, mỗi ngày cô đều nhớ đến Nhiếp Thiểu Ưng, nam nhân thứ hai trong cuộc sống của cô. Cô vẫn cho rằng mình sẽ không có được cái ôm ấp của một nam nhân. Cô cũng luôn luôn làm việc mệt mỏi, không cố ý để cho chính mình rơi vào trong lưới tình. Nhưng mà khi tình yêu đến, cô thật sự sẽ ngăn cản được sao? Nhớ tới khuôn mặt thô lỗ của Nhiếp Thiểu Ưng thì cô lại chỉ có thể mỉm cười. Nhớ tới cái thân hình cao lớn, cuồng dã cùng âu yếm, cả người cô còn có thể cảm thấy được một luồng điện chạy qua làm tê dại chân tay, tim đập không tự chủ được mà tăng tốc. Cô không biết mình định cho Nhiếp Thiểu Ưng là cái gì. Hắn không phải là đối tượng của tình một đêm sao? Đêm đó, cô mang theo hơn 8 phần say rượu cùng với 2 phần thanh tình mà cùng hắn phát sinh quan hệ. Sáng sớm hôm sau, cô rõ ràng tình diệu lại mang theo 8 phần phóng túng cùng 2 phần tham hoan cùng hắn làm tình. Cô không bình chính là bị làm sao nữa. Cô luôn luôn kiềm chế bản thân mình cực nghiêm, lại cùng Nhiếp Thiểu Ưng châm thuốc súng. Về sau, bọn họ còn gài gặp trên thương trường. Hơn nữa, đối với việc hợp sức cùng với ngài Eric, cùng với tập đoàn Nhã Trì, bọn hắn chỉ có thể là kẻ thù, chứ tuyệt không thể là tình nhân được. Cô thật sự rõ nha, nếu như thế nào cũng không nghĩ tới hai người lại có quan hệ phức tạp đây. Nhưng mà cảm giác đêm hôm đó ở trong ngực của hắn thật là tốt. Tình cảm mãnh liệt như lửa rừng đã bức ra được dục niệm mà cô áp xuống hồi lâu. Ở dưới người của hắn, cô không còn là nữ cường nhân, cô chỉ là nữ nhân mà thôi. Ngài không ngủ sao? Bởi vì cô lăn lộn khó ngủ nên Lý Tư ở bên cạnh cô cũng bị thức tỉnh. Ồn ào đến cậu sao? An Thải Trí bỗng nhiên từ trong suy nghĩ mà hoàn hồn, khóe môi nhếch lên một chút rồi giải thích. Tôi giống như là trời sinh số mệnh vất vả, dường như thích hợp với làm việc, không thích hợp với việc nghỉ ngơi. Trong việc này có một chút thu hoạch của hắn đều không có. Cô vẫn như thường ngày mà bán mạng, đem buổi lễ khai mạc làm cho sinh động, ngay cả một chút thần thái mệt mỏi hay tĩnh mịch đều không có hiện ra, làm cho hắn không thể nào thừa dịp trống mà đi vào. Cậu cũng biết được lễ khai mạc của chúng ta thật độc đáo sao? Cô đắc ý nhếch miệng lên cười. Mỗi người ở Dương Quỷ này đều vì sự phô trương của chúng ta mà trợn mắt há mồm biết không? Ngay cả tên tổng tài tóc vàng của cửa hàng Kim Ngân Đào đến tham gia tiệc rượu của chúng ta đều khách khí, hỏi tôi có ý muốn hợp tác cùng bọn họ không nha. Lý Tư ở trong ủ rũ mà bật cười. Trong lòng của nữ nhân này chỉ có công tác, căn bản không nghe ra ý tức của hắn. Được rồi, để cho cô tận tình làm việc đi, hắn sẽ luôn luôn bảo vệ cô, cũng sẽ dùng sự chuyên nghiệp của hắn giúp đỡ cô một tay. Hắn bảo với tiếp viên hàng không cho hắn một ly rượu vang. Tổng tài, Lý Tư nâng chén rượu lên, con người đen chứa đầy ẩn ý dừng ở cô. Kính ngài. Người tôi yêu, nguyện hết lòng vì người. Kính khách sạn An Thị ở Las Vegas. An Thải Trí hồn nhiên, chưa quan sát đến biểu hiện của hắn, đôi môi đỏ mọng của cô nở một nụ cười hăng hái, cùng hắn chạm cốc. Có chút ngốc, nhưng đúng là hắn đã đến đây. Công chính đứng ở ngay trong đại sảnh của sân bay đón máy bay. Nhiếp Tiểu Ương, một thân âu phục có nhãn hiệu nổi tiếng, tay đang cầm một bó hoa hồng nhập khẩu. Hắn cao tận 1m8, ở giữa đám đông đón máy bay, thật sự là hạc trong bầy gà. Lão ta mà chứng kiến được bộ dạng này của hắn, chắc chắn sẽ cười đến chết. Ngày đó, ở trong tiệc tối nói chuyện với nhau, thì rõ ràng bộ dạng của hắn là đánh chết cũng không làm. Hắn sẽ không mang hoa đến sân bay để đón người, nhưng mà dãy sụa hồi lâu, hắn vẫn đến đây. Bởi vì hắn đã hỏi qua ý kiến của người có kinh nghiệm rồi, lại có thể bảo hắn mang hoa hồng tới đón người. Hắn khuất phục, cho nên hắn mới đến đây, dùng đến một bộ dạng cũ kỹ. Nhìn vào thời gian, 11 giờ, chuyến bay của cô hẳn là đã hạ xuống rồi. Đầu óc của hắn hiện lên thần thái tự tại của An Thải Trí trong đêm đó, ở bên suối phun Niếp Gia, còn có hai gò má đỏ ửng khi làm tình, cảm thấy rất mãnh liệt. Đối với một nữ nhân đã trên giường cùng hắn, hắn không thể không xem ra gì. Hơn nữa, cô lại là An Thải Trí, nguyên bản là người phụ nữ trong lòng của hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác được, sau khi hai người có quan hệ thân mật chạch đường dây, nếu như đối với cô không đủ thận trọng, hắn sẽ bị cô cho thành một nam nhân không chịu trách nhiệm. Bởi vậy, tư tưởng liền được đả thông, hắn không nên bị động. Còn nữa, hắn không thể phủ nhận cái cảm giác thi thoảng hiện lên này, cái cảm giác muốn gặp lại cô. Nhưng mà hắn không hề nắm chắc khi mà cô nhìn thấy hắn sẽ có phản ứng gì đây. Dù sao ngày đó khi hắn đi tắm rửa, cô lại có thể cách ván cửa để nói tiếng chào qua loa với hắn rồi đi, làm cho hắn cảm giác giống như không thoải mái. Cùng ngày hắn cũng nguyện đi ăn cơm trưa cùng cô, sau đó đưa cô trở về công ty. Hết thầy các kế hoạch đều bị cô làm rối. Ôn Tồn đi qua, cô cũng không muốn hắn sao? Có phải chỉ có mỗi hắn đang muốn cô không? Trước mắt như thế, hắn còn không thể xác định quan hệ của hai người bây giờ là một mình hắn đơn phương hay là cả hai người đều có cảm giác với nhau. An Thải Trí mệt mỏi đi ra khỏi đại sảnh của sân bay. Cô cùng Lý Tư đều tự xách hành lý của mình. Đã hơn 11 giờ rồi, mặc dù đã ở trên máy bay ngủ mấy giờ, nhưng mà bay đường dài vẫn khiến cô mệt chết. Cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người tới đón cô. Hơn nữa, người kia bây giờ đối với cô mà nói một nhân vật mẫn cảm. Trong lúc cô nhìn thấy Nhiếp Thiểu Ưng nghiêm trang đứng ở chỗ lối ra, thì trong một khoảng thời gian ngắn, cô phản ứng không kịp, đi tới đi lại rồi cũng tạm dừng. Trong lòng cô rung động nhìn hắn, trong tay của hắn đang cầm hoa hồng, thân hình cao lớn, cơ hồ như lấp đầy lối ra. Âu phục rất đẹp, là một kiểu dáng mà cô mới xem qua trong một quyển tạp chí. Cũng đúng lúc là phong cách mà cô thích. Hoa là muốn tặng cô sao? Đang suy nghĩ thì ánh mắt của Nhiếp Thiểu Ưng cùng với cô giao nhau. Hắn tươi cười với cô, sự tươi cười này làm cho trái tim của cô nhảy thẳng lên. Cô không xác định mà đi về hướng của hắn, hồn nhiên đã quên mất Lý Tư vẫn tồn tại. Cô không biết được trong mắt mình có bao nhiêu nhiệt liệt, nếu như trước mặt cô có gương, cô xác định rằng mình chắc chắn sẽ bị giật mình. Cô từng tự nói với chính mình không thể có cái quan niệm bảo thủ rỗng tuếch. Chuyện mà bọn họ phát sinh trong lúc đó là người tình ta nguyện. Tất cả mọi người đều đã là người trưởng thành, hẳn có thể vì chính mình mà phụ trách. Nhưng mà về phương diện khác, cô lại vô pháp thuyết phục chính mình, thật sự là không cần. Nếu như hắn thật sự xem như chuyện đêm đó thành chuyện tình một đêm, cô sẽ cảm giác mình giống như một đứa ngốc, rồi lại phát sinh phản cảm đối với hắn. Ngày đó, cô không chờ được hắn tắm rửa xong, liền vội vàng rời đi. Một mặt là công việc thật gấp, về phương diện khác là bởi vì cô cảm thấy xấu hổ. Cô không biết nên phải đối mặt với hắn ra sao. Hai người không phải tình nhân, tình cảm mãnh liệt đi qua thì nên dùng thái độ nào để chung đây? Trên công tác cô là một nữ cường nhân, nhưng về sự việc tình một đêm này, cô một chút kinh nghiệm đều không có. Ngay cả bây giờ có nhìn thấy hắn, bọn họ còn có cảm giác ngượng ngùng. Cô đi về phía hướng Niếp Thiểu Ưng đang dùng ánh mắt nghênh đón cô, dáng người cao gầy xinh đẹp đứng lặng ở trước người của hắn. Hoan nghênh em trở về. Hắn đưa hoa hồng lên. Công việc thuận lợi sao? Cảm ơn, rất thuận lợi. Cô đưa tay tiếp nhận bó hoa, nhẹ nhàng chuyển động con mắt nhìn hắn, có chút cảm giác say ngà ngà đang lên men trong cơ thể cô. Đối với hoa, cô cùng với những người con gái khác không khác nhau lắm. Nhìn hoa hồng làm cô lộ ra nụ cười. Hoa hồng thường biểu đạt cho tình yêu. Hắn tính muốn cùng cô phát triển tình yêu nam nữ sao? Để anh đưa em về. Con mắt đen của hắn nhìn cô chằm chằm, một khắc cũng không rời. Cô không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của Lý Tư. Cô vừa quay người, nhìn thấy Lý Tư đang giấu giếm cảm xúc, đứng ở cạnh đó không xa nhìn cô. Cô cười một cách thản nhiên. Cậu đi trước đi. Cô cũng không có thói quen nói với cấp dưới về sự việc Tư. Nhìn Niếp Thiểu Ưng đang hơi phút cằm, Lý Tư nhếch môi mỏng lên, không nói hai lời liền bỏ đi. Ngoài cửa sổ màn đêm rủ xuống, trên đường cái xe vẫn như cũ êm ái, trong xe vang lên bản nhạc lãng mạn, đêm chưa ngủ. Niếp Tiểu Ưng một tay lái xe, trong xe giờ phút này không có một tiếng động nào. Hắn nắm lấy bàn tay của An Thải Trí, cô thuận tiện dựa vào bờ vai của hắn, đôi môi đỏ mọng không tự giác mang theo mỉm cười, trong lòng dâng lên sự thỏa mãn vô hạn. Nguyên lai là mấy ngày nay cảm giác thành tựu của cô chiến đấu đều là giả. Sự khác này, tâm trạng buồn bực của cô mới có thể giải thích được. Hắn đương nhiên là không hề đưa cô trở về nhà, mà tới một gian phòng trong khách sạn 6 sao có bể bơi trong phòng. Vừa vào cửa, hắn liền khẩn cấp ôm hôn cô, cái miệng ướt át tràn trọc đặt trên môi cô, đầu lưỡi ấm áp xông vào trong miệng cô dây dưa. Cô nhiệt tình hưởng ứng ôm lấy cái cổ của hắn, cảm giác hết thảy cũng giống như là lần đầu tiên của bọn họ vậy. Cô ở trong lòng Niếp Thiểu Ưng nghe được hơi thở nam giới ở bên người hắn, liền có cảm giác mê loạn đến hôn mê. Nhất định là cảm giác này cô đã viết trên toàn mặt rồi, cho nên hắn lại càng ôm cô chặt hơn. Quần áo của cô ngay lập tức bị hắn cởi ra. Một lúc sau, trong phòng trừ bỏ thở gấp cùng ngâm nga, không có một loại âm thanh nào khác nữa. Tình yêu của hắn phủ lên trên mệt mỏi đường đi của cô. Cô đã quên đi cái gì được gọi là mệt. Dòng chơi ở dưới người của hắn, mặt của cô đỏ lên, hô hấp của cô cũng dồn dập, lỗ chân lông trên người toàn thân đều nở ra. Tay của cô quây quanh cổ của hắn, tùy ý hắn tùy tiện đòi lấy. Cô đã hưởng thụ được khoái cảm tột đỉnh. Sau khi tình cảm mãnh liệt đi qua, cô thỏa thân trong bể bơi, hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Cô thích bơi lội, đây là phương pháp tập thể hình của cô. Có thể không chảy mồ hôi mà còn có dáng người, còn có cái gì tốt hơn bơi lội đây? Hắn đi qua chỗ cô, ôn nhu ôm cô từ phía sau. Hơi thở nam giới nóng rực nhất thời phả về phía cô. Hắn hôn đôi môi xinh đẹp của cô, cũng hôn cái tai xinh đẹp. Nụ hôn của hắn trượt lên trên mũi cô, đầu lưỡi tham lam tiến vào trong môi cô, trộm lấy cái lưỡi của cô. Cô ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của hắn, trong lòng nổi lên một bộ dạng uể oải, mềm nhũn, say ngà ngà. Nụ hôn thật sâu, thật dài đi qua, cô dùng tay nâng người của cô lên, thân thiết nhìn cô chằm chằm, đôi mắt bao hàm yêu thương sáng rọi. Em nguyện ý làm bạn gái anh không? Cô nhìn hắn, trong mắt có thể che giấu được ý cười. Cô kéo đầu của hắn xuống, dùng nụ hôn để trả lời vấn đề của hắn. Trong lòng đột nhiên hiện lên một câu thơ: nhân gian nơi chốn đều có thanh sơn. Tuy rằng người yêu mà đang ở gần nhau đều giống nhau hết, nhưng những người đang chìm đắm trong bể tình cũng sẽ không nghĩ như vậy. Phàm là xem phim, ăn cơm, chỉ cần có thể cùng đối phương ở chung một chỗ là tốt rồi. Phương thư ký, vào lấy văn kiện. Cả ngày, Niếp Thiểu Ưng đều dùng một ý chí nhẫn nại siêu việt để liều mình hoàn thành công việc. Mục đích là đúng thời gian rời khỏi tập đoàn Mộc Thiên. Hắn cùng An Thải Trí hẹn nhau dùng bữa tối. Chỉ có thể nói, thực tế nói chuyện yêu đương cùng với ý nghĩ trong đầu của hắn thật không giống như vậy. Hắn đã yêu một nữ nhân vừa đáng yêu lại vừa chân thành, nhưng mà hắn không muốn biết cùng cô liều mình làm việc thì có gì tốt. Hắn chỉ muốn gặp cô, từng giây từng phút đều muốn thấy cô. Ưng Thiểu, hôm nay ngài lại muốn tan tầm đúng giờ sao? Phương Huân Hà cầm lấy một tập văn kiện, đồng thời nâng cao âm cuối, trêu ghẹo nhìn lên người lãnh đạo trực tiếp của mình. Hiện tại tôi lại muốn đi. Bàn tay to của hắn gầy, đem vật phẩm riêng tư đưa vào trong ngăn kéo, đưa tay ấn mã khóa. Bên trong tất cả đều là văn kiện cơ mật cùng ấn giám. Ngài cùng với An tổng tài giống như hẹn hò thuận lợi. Bọn hắn không e dè mà như hai người dính vào nhau, tình cảm lưu luyến thế kỷ sớm đã trở thành đề tài của giới xã hội giao tiếp sốt dẻo. Đính chính, Niếp Tiểu Ưng đầu cũng không ngẩng, kéo cái áo khoác lên trên lưng ghế khoác vào, là cực kỳ thuận lợi. Xem ra Niếp công muốn ôm chát là có hy vọng rồi. Phương Huân Hà có một cái phê bình. Niếp Tiểu Ưng lại ngẩn ra, về điểm này hắn lại không hề nắm chắc. Một nữ cường nhân sự nghiệp nặng nề, cô sẽ can tâm vì hắn mà đi vào trong gia đình ư? Trước kia hắn đã cho rằng phụ nữ mạnh mẽ làm thê tử là một việc hoàn mỹ nhất. Cô sẽ không đem trọng tâm đặt trên người của hắn, hắn có thể đạt được một hiệu quả làm việc tuyệt vời. Còn nữa, hai người cường hợp lại có thể vô địch thiên hạ. Nhưng mà càng cùng An Thải Chí ở chung, hắn lại càng lật đổ ý nghĩ như vậy. Cô xinh đẹp, cô đáng yêu, cô mê người, cô nhiều tiền, cô vĩ đại. Nữ nhân như vậy nếu như mà trở thành vợ của Niếp Thiểu Ưng hắn, như thế này làm sao có thể để cho cô xuất đầu lộ diện ra ngoài đây? Hắn muốn tự mình hưởng thụ cô chỉ cần ở nhà thay hắn sinh con dưỡng dục là được rồi. Đến nỗi chuyện làm ăn, hắn là nam nhân, vẫn là giao cho hắn được rồi. Bất quá, đây chỉ là ý tưởng riêng của hắn. Hắn đương nhiên hiểu được muốn cô buông tha cho hết thảy để đi vào gia đình không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu cô yêu hắn, cô sẽ nguyện ý vì hắn mà hy sinh cái này. 20 phút sau, xe của hắn còn chưa tắt, đứng ở trước lầu của tập đoàn An Thị. Bóng đêm buông xuống, xuyên thấu qua cửa kính xe, hắn nhìn thấy An Thải Trí đang vội vàng đi ra khỏi cửa thủy tinh tự động. Hai chân của cô thon dài cân xứng, mông khéo léo tròn trịa, mặc vào quần bó sát là tốt nhất. Ngực của cô vành cao, mặc áo sơ mi có thể hiện ra toàn bộ đường cong. Cô là một nữ nhân nhà giàu có giá trị nhất trong toàn bộ tập đoàn An Thị. Nam viên chức có ý muốn kết hôn với cô nhất định rất nhiều. Hơn nữa, những người đàn ông hoàng kim trên thương trường cũng không thiếu. Nếu như là muốn hoàn toàn có được cô, vậy chỉ có một phương pháp, bảo cô gả cho hắn. Chờ đã lâu rồi sao? An Thải Trí mở cửa xe, nhanh nhẹn lên ghế phụ, đối với người yêu cười thản nhiên. Vì cuộc hẹn, bọn họ ít nhiều đều có suy nghĩ hy sinh. Đối với công việc không thể ra sức giống như khi độc thân vậy, ngay cả họp mà nghĩ đến đối phương thì cũng sẽ cảm thấy thật ngọt ngào. Tuy rằng nói yêu thương thì sẽ có chút xem nhẹ công việc, nhưng sự thoải mái của tình yêu tiền tài không mua được. Cô hưởng thụ lấy ngọt ngào trước mắt cùng với đối tượng của mình hẹn hò. Cô tin tưởng hắn cũng giống như cô, bởi vì bọn họ ở trên giường còn có sự bùng nổ lớn. Tuy rằng khi tình cảm mãnh liệt đi qua thì đều tự về nhà, nhưng trước khi bọn họ ngủ còn có thể tâm tình kéo dài. Cô sớm nên tìm một nam nhân để nói lời yêu thương, để cho đoạn tình bị tổn thương kia mà phong bế lòng mình. Thậm chí cả một bữa ăn dưới ánh nến đều cảm thấy lãng phí thời gian, thật sự là rất điên rồ. Đang suy nghĩ gì vậy? Liếp Tiểu Ưng nhìn chăm chú vào khuôn mặt cười xinh đẹp của người mình yêu, môi của cô hiện lên nụ cười thỏa mãn. Nhân viên phục vụ nhà hàng đang rót cho bọn họ một ly champagne. Đó là champagne vào năm 1996, thích hợp nhất để những con người đang có tình yêu cuồng nhiệt uống. Hẹn hò được 2 tháng, mỗi lần gặp mặt hắn đều muốn hôn cô, hắn đều muốn cùng cô lên giường. Hắn biết cảm giác của mình đối với cô không chỉ tình một đêm, tình hai đêm. Hắn muốn cùng cô thiên trường địa cừu. Tuần sau, em lại tiếp tục một chuyến đi Las Vegas. Cô uống một ngụm champagne, trong miệng lập tức phát ra mùi quả đào. Muốn đi bao lâu? Con người đen của hắn phút chốc tối đen. Mới nghĩ đến muốn cùng cô thiên trường địa cừu, cô đã muốn bay xa khỏi tầm mắt của hắn như vậy. Nửa tháng. Đều do buôn bán của khách sạn bên Las Vegas của An Thị đều tốt, tầm giám đốc xinh đẹp kia có thể xử lý quá nhiều lượng khách. Kia chẳng khác gì là không cách nào kiếm được tiền cả. Cô phải tự mình đến đó mới có thể hiểu được một chút tình huống. Hắn nhíu mày xuống. Chúng ta có thể nửa tháng không gặp mặt. Chúng ta có thể dùng mạng để gặp mặt nha. Cô ra vẻ thoải mái nói. Văn phòng của em có trang thiết bị tiên tiến nhất. Trang thiết bị gì em đều có hết. Hắn lại không cho như vậy. Mạng có thể nhìn được em, mà lại không được tiếp xúc với em. Nếu vào buổi tối mà anh muốn em thì làm sao đây? Khuôn mặt của cô đỏ lên, lời tâm tình tuy rằng rõ ràng, nhưng đối với cô lại có vẻ rất thưởng thụ. Điều này tỏ vẻ rằng hắn không muốn rời cô lâu như vậy, dục vọng sẽ tra tấn, sẽ làm cho hắn phát điên. Em sẽ tận lực về sớm một chút. Hắn cũng không biết cô còn không muốn rời khỏi đi hắn. An Thải Trí trước khi lên máy bay đều không gặp được người mà cô muốn gặp. Vừa mới rồi ở chỗ đăng ký cuối cùng thì có điện thoại. Diệp Tiểu Ưng nói cho cô biết hắn bể bộn nhiều việc, không thể đích thân đến đưa cô đi được. Muốn cô bảo trọng về sớm một chút. Uổng phí cô bảo Lý Tư không cần đưa cô đến đây, vì cô muốn có thể trước khi đăng ký cùng nói chuyện với hắn một lúc. Thế mà hắn lại không tới. Cô cũng là một người làm việc đến điên cuồng, đương nhiên hiểu được tình cảnh của hắn. Cô không trách hắn không tới đưa tiễn cô, chỉ là có chút mất mát mà thôi. Nguyên tưởng rằng tối hôm qua hắn ở trên giường như yêu cô không đủ, không nghĩ tới ngay cả hẹn hò của hai người đều hủy bỏ, chỉ vì đúng lúc hắn có công việc trọng yếu cần phải xử lý. Cô có chút lo lắng, cô đi vắng nửa tháng này hắn có thể ở bên ngoài hay không. Cô bây giờ thân thể chỉ thân cận với một người là hắn, đương nhiên hy vọng hắn cũng giống như cô, chẳng những tâm linh thuộc về nhau mà còn phải tuyệt đối trung thành cả về thân thể. Nữ nhân thật dễ dàng làm được điều này, ít nhất cô cũng làm được. Nhưng nam nhân thì sao đây? Cô cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Thân là tổng tài của tập đoàn Mộc Thiên, lượng xã giao của hắn tuyệt đối không ít hơn cô. Hơn nữa, nếu có thể suy nghĩ là biết, nơi đó đều là thanh sắc khắp nơi. Nếu như hắn yêu cô, hắn sẽ dành ra chút thời gian để đến tiễn cô mới đúng chứ. Mặc dù biết loại ý nghĩ này thật quá bá đạo, quá gắt gao, nhưng biểu hiện của hắn làm cho cô sản sinh ra nghi vấn. Hắn có phải không yêu cô mới không coi trọng cô, cho nên không đem việc cô phải đi xa này đặt ở trong ngực. Không nghĩ tới hành trình đến Las Vegas này, tâm tình của cô giống như lần trước đều bởi vì hắn mà dao động không thôi. Lần trước, sau khi cùng hắn phát sinh ra quan hệ ngoài ý muốn, hành trình đến Las Vegas của cô như là trốn tránh vậy. Mà lần này, bọn họ đã là tình nhân, lòng của cô vẫn tràn ngập ràng buộc. Không cần suy nghĩ nữa, mình là nữ trung hào kiệt, công việc so với nam nhân đáng yêu hơn, không có gì làm khó được mình. Mặc dù đã tự nhủ với mình đúng là tuổi, nhưng đến khi cô độc kéo hành lý ra khỏi sân bay của Las Vegas, lòng của cô lại không bình tĩnh. Đây là sân bay quốc tế đẹp thứ 8, có thể suy nghĩ là biết mỗi hành khách ra vào đó có bao nhiêu người. Bây giờ là tháng 10, nhiệt độ của Las Vegas mát mẻ, đúng là thu đông, là mùa du lịch thịnh vượng. Tổng tài đợi cô là một chiếc xe Mimolin màu đen. Lái xe chịu khó mở cốp xe cho cô, để hành lý của cô vào trong đó. Mời lên xe, tổng tài. Người lái xe da đen đưa tay thành một thế mời. Tổng tài Đông Phương xinh đẹp là một nhân vật chủ chốt của khách sạn An Thị ở Las Vegas. Ảnh của cô được phóng đại treo trên phòng của tổng tài, làm những người may mắn đi vào có thể ngưỡng mộ cô xinh đẹp không gì sánh được. Cảm ơn. An Thái ra vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở chỗ phía sau. Cô lập tức nhắm mắt lại, thoải mái dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Cửa xe ở bên kia bỗng nhiên bị mở ra. Không được sảng bậy. Người lái xe da đen khẩn lái xe dương, nhảy xuống khỏi ghế lái, nhanh chóng lấy súng ra để bảo vệ tổng tài. Nhưng vào lúc cô mở mắt ra lại trợn tròn mắt. Đừng nổ súng. Nhiếp Tiểu Ưng dùng tiếng Anh lưu loát nói với người lái xe. Tôi là nam nhân mà tổng tài các ngươi yêu. Nếu tôi bị thương, cô sẽ giết ông đấy. Lái xe sửng sốt, không biết người phương Đông này nói thật hay là hù dọa hắn đây. Sao anh lại đến đây? An Thải Trí hít một hơi thật sâu, ánh mắt của cô không thể rời khỏi trên người của Nhiếp Tiểu Ưng. Bọn họ thật sự chỉ mới tách ra khoảng 48 giờ đồng hồ mà thôi. Vì sao cô nhìn thấy hắn lại vui mừng như vậy đây? Cùng hắn ở chung, cô cũng biết hắn không phải là một nam nhân tinh tế. Không nghĩ tới hắn sẽ cho cô kinh hỉ như vậy. Cũng không nghĩ tới một người cuồng công việc này sẽ nguyện ý hy sinh công tác vì cô. Đến buổi tối, anh muốn em phát điên lên. Nhiếp Thiểu Ưng khom người ngồi vào trong xe, vững vàng ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn cô bao trong lòng bàn tay của hắn. Cô không để ý đến lái xe ở đây, hí hửng xoài người trên người hắn. Người lái xe da đen nhún nhún vai, xem ra nơi này không cần hắn bảo hộ rồi, mở cửa xe rồi ngồi vào. Hắn biết điều chỉnh cài khóa, ghế trước cùng với chỗ ngồi phía sau trong nháy mắt bị ngăn cách bởi một bảng đen. Em rất nhớ anh. Cô nhìn mặt Nhiếp Thiểu Ưng, ánh mắt mang theo sáng ngời, dùng ngôn ngữ trắng trợn thổ lộ với hắn. Anh cũng vậy, bảo bối. Hắn ôm lấy cái lưng áo trắng của nàng, hai đôi môi triền miên hôn cùng một chỗ. Ban đêm làm sao mà không khỏi mau tới, hắn khẩn cấp muốn cùng cô ở chung tại Las Vegas rồi. An Thải Trí lần đầu tiên trong đời hối hận vì quyết định của mình. đó là cùng Điếp Thiểu Ưng đi vào một khách sạn của An Thị. Trong khách sạn của cô, toàn bộ những mỹ nữ tóc vàng đều đến từ các nơi của nước Mỹ. Các cô mỗi người đều là ngực tròn gợi cảm, chân dài ở thắt lưng. Hải Phú ở trong cái vải thiếu thốn bikini đang hiện ra sinh động, làm cho người khác không khỏi say mê cũng khó. Ở trong những người phương Đông, thân hình của cô xem như là cao gầy. Cái áo cúp C ở trên coi cũng như là hoàn mỹ. Nhưng mà trong đống mỹ nữ phương Tây này làm cho cô tức giận. Cái đầu của cô liền có vẻ không thấy đâu. Khách sạn của em rất có sáng ý. Những mỹ nữ này thật hấp dẫn người khác. Nhân viên phục vụ đã sớm đưa hành lý của bọn họ đưa vào trong phòng tổng thống. Bốn phía đều là thang máy thủy tinh trong suốt đi lên. Nhất Tử Ưng ở trong thang máy thanh thản phát biểu ý kiến của hắn. Tại vì sao mà trong một tiệm cơm 5 sao đi đến đều là đường đi thanh lịch? Nhưng tại khách sạn An Thị này lại có một cái đột phá. Phong cách nhiệt tình này thật thích hợp với sa mạc. Hắn không phải không thừa nhận nữ nhân hắn yêu này quả thật có ý nghĩ buôn bán. Em đã nghiêm cấm các cô cùng khách lén làm giao dịch. An Thải Chí nói xong liếc mắt cho hắn một cái đạo của cô. Cô cũng biết ánh mắt nam nhân là không thể nào rời khỏi những người phụ nữ xinh đẹp mặc bikini. Mỹ nữ ở khách sạn An Thị này như mây, còn mặc bikini. Vòng eo có mảnh vải sa mỏng màu vàng. Nguyên bản đây đều là chỉ đạo của cô. Hiện tại cô lại thấy vô cùng hối hận nên để cho những mỹ nữ tóc vàng này mặc lộ liễu như vậy. Báu vật gợi cảm này làm cho hắn động tâm sao? Cô có chút không phải nhìn lại bộ đồ trên người của mình. Bảo thủ, khô khan, lạc hậu. Nếu cô mặc gợi cảm một chút, chưa chắc đã kém chút nào so với mấy cô gái Tây cao gầy kia. Lúc cô đưa hắn trở về phòng, không phải là trực tiếp đến phòng làm việc của cô mà nghe tin vắn của chủ quản, mà là đi đến con phố có những nhãn hiệu nổi tiếng. Cô điên như vậy vì muốn mua sắm mấy bộ âu phục gợi cảm, còn có mấy đôi giày cao gót tinh xảo không thể đi được, thậm chí mua cả quần lót gợi cảm nữa. Đêm đó, cô cùng Tịch tổng giám đốc làm xong công việc thấp, trực tiếp ở trong văn phòng đổi một bộ âu phục màu bạc thấp hơn ngực rất nhiều trở về phòng. Trong lúc cô đi ở trong khách sạn thì ánh mắt kinh ngạc của mọi người đã làm cho cô tràn ngập tự tin. Cô chưa từng có làm việc khiêu gợi như vậy bao giờ. Tham gia tiệc tối, cô toàn mặc quần áo trang nhã. Hôm nay vì muốn để cho đôi mắt của Niếp Thiểu Ưng sáng lên, cô sẽ trả bất cứ giá nào. Cô hưng phấn mở cánh cửa phòng tổng thống chuyên thuộc về cô cùng Niếp Thiểu Ưng. Sau khi mở ra thì lại ngây ngần cả người. Một mỹ nữ tóc vàng mặc bộ bikini cùng tạp dề gợi cảm màu trắng đang dùng máy hút bụi để hút sàn nhà. Cái mông tròn của cô ta nâng cao lên nửa ngày. Động tác nghiêng người tới trước này khiến cho ngực của cô ta cơ hồ cũng lộ liễu. Niếp Thiểu Ưng ngồi ở sofa xem tạp chí tiếng Anh, tùy ý mỹ nữ mang bikini ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, mang kỳ danh là hút bụi, nhưng kỳ thực là bày ra thân thể. Ông trời ơi, đang xảy ra chuyện gì? Sự không đồng tình của An Thải Chí đều viết lên trên mặt. Mọi việc đều xử lý xong rồi sao? Niếp Thiểu Ưng nhìn cô trở về, liền bỏ tờ báo xuống rồi đứng dậy nghênh đón cô. Hắn là muốn ngủ một giấc trước. Ai biết cái người phục vụ này nói cần dọn sạch phòng. Hắn bảo tùy ý cô. Căn cứ vào quy tắc phi lễ chớ nhìn, ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào tờ báo. Nơi này không cần dọn dẹp, cô đi ra ngoài trước đi. An Thải Chí trưng khuôn mặt lạnh cười lên. Đôi môi đỏ mọng, cô quyết định cần khai trừ công nhân đó mưu đồ gây rối này. Dùng đầu gối cũng biết là đang xảy ra chuyện gì. Có được tổng tài của tập đoàn Mộc Thiên trị giá 100 triệu đến khách sạn An Thị này. Tin tức này đã lan truyền khắp các con đường của Las Vegas rồi. Những người lẳng lơ này là tới cưa con rùa kim quy. Nơi này mới phát sinh chuyện gì sao? Ánh mắt của cô tuần tra trên sàn nhà xem đã có dấu vết của một vụ quay cuồng chưa. Em muốn cái gì? Hắn buồn cười nhìn cô. Đối với cô công nhận mình đã tràn ngập địch ý như vậy, đây cũng là không phải thái độ mà một ông chủ nên có nha. Nữ nhân kia đến được bao lâu rồi? Cô một chút cũng không cười được, giữ nghiêm khí mặt giống như một quan tòa. Ngữ khí nghiêm khắc giống như một quan tòa. Bà mặt của cô vẫn cười như cũ. Anh vì sao lại để cô ta vào đây? Bởi vì cô ta nói cô ta muốn tới quét dọn nha. Hắn thực giờ khóc giờ cười trả lời. Lập tức chú ý tới cô, không giống như lúc trước. Hắn kéo cô vào lòng. Em mặc thế này rất gợi cảm nha. An Thải Chí ngân nga hừ một tiếng. sẽ không gợi cảm bằng cô gái Tây kia nha. Người ta còn không lộ liễu đến 3 giờ, cô coi như là một scatter nhỏ vậy. Em ghen sao? Hắn thích bộ dạng ăn giấm chua của cô, thật đáng yêu nha. Không có. Cô thật khẩu thị tâm phi cúi đầu. Kỳ thực, từ lúc Ngôn Kỳ Hiên lựa chọn Trương Kỳ Kinh mà không phải là cô đã bắt đầu mất đi tin tưởng với chính mình. Cô thường xuyên cảm thấy hoài nghi, có phải bởi vì cô không có mị lực của một nữ nhân, cho nên Ngôn Kỳ Hiên mới có thể phản bội cô như vậy. Cho nên bây giờ, đối với Niếp Thiểu Ưng, cô cũng không tin tưởng lắm. Hắn cùng với một mỹ nữ gợi cảm đến trêu chọc ở cùng một phòng. Hắn không có cảm giác nào sao? Cô đã nói qua, trên công việc cô là một cường nhân, nhưng ở trên mặt tình cảm, cô không có đủ đầu óc. Tức giận sao? Hắn lật người cô lại. Em nói đi, anh bỏ lại công việc là vì ai? Trong mắt của anh chỉ có một mình em mà thôi. Cho dù người khác cởi sạch đứng trước mặt anh cũng vô dụng mà thôi. Anh chỉ muốn mỗi em. Hắn cúi đầu hôn lên môi của cô, tình cảm mãnh liệt như ngọn lửa trong nháy mắt bốc lên. Hắn ôn nhu vỗ về bầu ngực mềm mại của cô, cởi ra cái nơ con bướm buộc phía sau cổ cô. Âu phục liền rơi xuống, hơi thở nam tính của hắn bao vây lấy cô. Cô cùng hắn lại hợp lại làm một. Vào đêm thứ nhất ở Las Vegas, hắn như muốn làm một tình cảm mãnh liệt. Sau khi tất cả đều bình tĩnh, hắn ở trên giường ôm lấy cô, lôi ra một cái hộp bằng bạc được chế tạo tinh xảo. Tặng cho em, mở ra xem đi. Cô nghe theo lời mở ra, nghĩ đến đầu tiên là một cái nhẫn kim cương linh tinh. Cái gì lại nhìn thấy một cái vòng có tạo hình một đầu ưng. Đôi mắt con ưng xanh biếc, thân hình lại là màu bạc, gắn đầy ngọc bích, cực kỳ hoa lệ. Vòng tay đẹp quá. Cô cầm lấy vòng tay ở trong bàn tay thưởng thức, tán thưởng không thôi. Vật này khẳng định là không hề rẻ, là một bảo vật cổ. Đây là đồ gia truyền của Niếp gia nhà anh. Bốn người anh em bọn anh đều có một con. Vì bà cố của anh là một vũ nữ thần bí nước Anh, bà có một chút năng lực kỳ lạ, cũng nên biết trước được chúng ta sinh ra. Cho nên để phân biệt, đã lưu lại bốn cái vòng tay này cho anh em bọn anh. Muốn khi mà bọn anh gặp được một nửa đời mình thì đưa cho người đó. Cô nhẹ nhàng vỗ về cái vòng tay. Vòng tay của bốn anh em bọn anh đều giống nhau cả ư? Vô cùng giống nhau luôn. Hắn chỉ vào cái đầu ưng. Của lão nhị thiểu sư là hai cái đầu sư. Lão tam tiểu hồ là hai cái đầu hồ. Lão tứ thiểu long là hai cái đầu long. Cô nghe giải thích gật gật đầu, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười. Nghe thần bí nha. Về lời đồn thần bí của Niếp gia, cô đã nghe qua một ít, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ quan hệ đến cô như vậy. Nhớ rõ, anh đã từng nói với em, lúc anh tức giận thì sẽ chảy nước mắt không? Đó chính là khả năng mà bà cố anh để lại cho anh đó. Chả hay ho gì cả. Cô kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Em vẫn cho rằng anh chỉ muốn chọc em cho vui. Coi như anh muốn em vui vẻ đi. Dù sao cái kia cũng không phải việc gì hay ho. Chỉ mong em vĩnh viễn không nhìn được ngày anh tức giận thôi. Cũng chính là muốn cô không xem bộ dạng của hắn rơi lệ vậy. Tức giận sẽ khóc, căn bản là phản ứng mà chỉ trẻ con mới có nha. Không ngờ lại có một đại nam nhân như vậy có thể giống như trẻ con. Hắn cảm thấy rất mất mặt. An Thải Trí nở nụ cười. Tin tưởng em sẽ tìm một cơ hội làm anh tức giận. Năng lực đặc biệt, không nhìn thì rất đáng tiếc nha. Nữ nhân này. Niếp Thiểu Ưng cười nhạt, đè thân thể của cô xuống, chế trụ cái cổ tay mảnh khảnh của cô, đeo vào cái vòng. Lớn nhỏ vừa vừa nha, như là đặc biệt làm cho cô vậy. Cô xách xách chuyển động cái vòng. Vị bà cố, vũ nữ kia của anh giống như đã nhìn qua em nha. Hắn cúi đầu xuống hôn cô, hơi thở phật phơ trên chóp mũi. Cho nên anh nói, bà cố anh là vũ nữ thần bí mà. Cô tựa như phì tiếu, nháy đuôi lông mày. Nói như vậy, duyên phận của chúng ta nhất định sao? Loại ý nghĩ này làm cho cô cảm thấy được cùng với hắn càng thêm thân mật không thể phân ra. Tuy rằng trước kia cô không tin quỷ thần, nhưng hiện tại lại có một chút tin. Anh thích lời nói này của em. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái mi đoan trang ngay thẳng của cô, gắt gao nhìn chăm chú vào cô với ánh mắt đầy tình ý. Cô cũng dùng ánh mắt thâm tình nhìn lại hắn, đem cái tay đeo vòng hợp với bàn tay của hắn. Ngón tay của hai người nháy mắt gắt gao quấn lấy. Tập đoàn khách sạn Nhã Trì ở châu Á đầu tư dự án đang thận trọng trong việc tuyển đối tượng hợp tác. Hơn

Nhất Thừa Ưng gấp gáp tiếp lời. Được rồi, ta sẽ nhờ thư ký tiếp tục liên lạc với thư ký của hai vị. Sắc mặt của Eric cũng không được tốt lắm. Người định không bằng trời định. Hắn làm sao mà không nghĩ được hai người bọn họ cũng không muốn làm việc cùng với đối phương đây. Sau khi rời khỏi phòng họp của tập đoàn Nhã Trì, Nhiếp Thiểu Ưng cùng An Thải Trí cùng đi thang máy xuống dưới. Phương Khôn Hà cùng Lý Tư đi theo bên cạnh bọn họ. Bốn người đều không nói gì. Trong khoảng im lặng đó, Phương Khôn Hà đột nhiên nhỏ miệng. Ưng Thiểu, may mà Eric tổng tài không mời An Thị làm đối phương hợp tác. Nếu không thì họ cũng xem như là thắng không cần võ. Cô dùng một âm thanh không lớn không nhỏ mà nói chuyện, nhưng cũng làm cho ba người khác đều nghe thấy. Phương tiểu thư, ý của cô là gì? An Thải Trí phi thường không hờn giận nhíu mi, mở miệng hỏi trước Nhiếp Thiểu Ưng. Nhiếp Thiểu Ưng cũng cảm thấy khó hiểu nhìn Phương Huân Hà. Thư ký của hắn từ trước đến nay đều bình tĩnh lý trí, làm sao mà vô duyên vô cớ lại đi khiêu khích Thải Trí đây? Phương Huân Hà hững hờ nói, An tổng tài đã từng xem qua bản thiết kế của Mộc Thiên, không phải sao? Trong thang máy giống như bị oanh tạc. An Thải Trí nhanh chóng dương mi lên, sắc mặt thay đổi, thần sắc của cô cũng không được tự nhiên. Cô nói cái gì? Nhiếp Thiểu Ưng nhíu hai hàng lông mày lại, trong lúc nhất thời không rõ được Phương Huân Hà đang nói gì. Vào buổi tối thứ sáu, An tổng tài ở trong văn phòng chờ ngài thì đã nhìn lén thiết kế của công ty chúng ta. Cô giải thích với Nhiếp Thiểu Ưng, trừ bỏ có bộ dạng ở bên ngoài chọc tức người, hắn tuyệt đối là một chính nhân quân tử. Cô vẫn cho rằng An Thải Trí tự nhiên hào phóng cùng hắn rất xứng đôi. Nhưng khi cô phát hiện ra bộ mặt thật của An Thải Trí, nếu như mà để cho cấp trên trực tiếp trở thành người ngốc thì cũng không phải là việc mà một thư ký nên làm. Hiện tại cô hoàn toàn cho rằng An Thải Trí tiếp cận Nhiếp Thiểu Ưng là có mục đích. Nếu như không có mục đích, nữ tổng tài của An Thị từ trước đến nay trên thương trường luôn là một nữ cường nhân, làm sao lại tình nguyện lãng phí thời gian đi yêu đương một người nam nhân đây? Trừ phi người nam nhân kia đối với công việc của cô có lợi ích. Loại nữ nhân này thật sự đáng sợ, muốn có nhiệt tình của cô ta so với lên trời còn khó hơn. Cô nói, An tổng tài nhìn lén bản thiết kế của Mộc Thiên sao? Con người của Nhiếp Thiểu Ưng phút chốc mị lên, hơi hơi cắn răng. Bản thiết kế là do tôi đặt trên bàn của ngài. Ngay sau khi vào xem, tôi phát hiện có mép túi bị dấu vết mở ra, mà An tổng tài luôn luôn ở trong phòng làm việc của ngài. Nghe đến đó, khuôn mặt cười của An Thải Trí cứng đờ. Lý Tư nhíu lại ấn đường nhìn An Thải Trí, hắn cảm thấy lo lắng. Cô không nói khoác chứ? Con người của Nhiếp Thiểu Ưng càng ngày càng hẹp đi, chặt hơn cả, cả người cũng càng cứng. Hắn không tin An Thải Trí làm ra loại việc đê tiện này. Hắn cũng tin tưởng cô cùng hắn kết giao không phải là vì tham cơ mật của hắn. Phương Huân Hòa quay đầu nhìn An Thải Trí. Tôi có nói bậy sao, An tổng tài? Nếu như An Thải Trí mà phủ nhận, cô sẽ càng xem thường cô ta. An Thải Trí ngây ngốc không nói ra lời. Cô quả thật đã làm việc đê tiện này. Nhưng mà ở trước mặt Nhiếp Thiểu Ưng, cô không thể nào mở miệng thừa nhận. Đinh, thang máy tới. Tuy nhiên không ai có ý định đi ra ngoài. Em thật sự đã xem qua bản thiết kế kia. Nhiếp Thiểu Ưng bước phía trước hai bước. Hắn không một phen nắm chặt cổ tay của An Thải Trí, thổ lỗ kéo cô đến trước mặt. Cổ họng của hắn bỗng nhiên có vị chát, ánh mắt đen sâu khi nhìn chằm chằm cô. Thân hình hắn cao lớn phẳng phất động lai, yên lặng bất động. Cô vô lực nhìn lại hắn, nhếch đôi môi lên, im lặng không nói. Giấy không gói được lửa, việc mà mình đã làm chính là đã làm, ngay cả khi cô không hề thay đổi thiết kế của An Thị, nhưng mà cô thật sự không có mặt mũi nhìn hắn. Cô rốt cuộc cũng phải gật đầu. Em quả thật đã xem qua. Nhiếp Thiểu Ưng cắn răng, tăng thêm lực bởi bạo nắm tay cô. Nắm làm cho cô cảm thấy đau đớn. Vì sao phải làm như vậy? Hắn cuồng nộ mà kích động, trong mắt khóe đỏ lên, gân xanh trên trán nhảy lên, giống như một bộ dạng muốn cắn nuốt người. Một câu đều không thể đáp được, bởi vì cô không thể giải thích được tâm tình của mình ngay lúc đó. Trong lúc cô nhìn lén bản thiết kế, cô không hề có nghĩ tới hắn, không có nghĩ tới việc làm của cô sẽ làm cho tình cảm của hai người thành dạng gì. Cô chỉ nghĩ đến tương lai phát triển của tập đoàn An Thị. Cô là người lãnh đạo của tập đoàn An Thị. Trong khoảnh khắc đó, cô lựa chọn thân phận này, từ bỏ thân phận tình nhân của Nhiếp Thiểu Ưng. Sau đó cô cảm thấy hối hận, còn cảm thấy bất an. Mà cũng bởi vì cô không hề thay đổi bản thiết kế của mình, cho nên tự an ủi mình, việc này không sao cả. Nhưng mà chung quy không có khả năng, không thể không có việc gì nha. Đừng có không nói gì, cô nói ra đi. Tâm lý của hắn khó thở, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Thải Chí sợ hãi. Thiểu Ưng. Cô lúng túng nhìn hắn, không nghĩ rằng hắn sẽ khóc. Cửa thang máy mở ra lần thứ hai, lúc này bên ngoài cũng đã có người đứng chờ ngoài thang máy. Nhiếp Thừa Ưng oán hận bỏ tay An Thải Chí ra, bước ra khỏi thang máy. Phương Huân Hà bước nhanh theo sau. Trong thang máy, An Thải Chí ngu ngơ giật mình. Cô hiểu được cảm giác của hắn, hoàn toàn hiểu được. Nhất định giống như cô, khi cô nhìn thấy phóng viên đưa tới ảnh chụp bọn họ đã phản bội cô, đau lòng cũng rung động như vậy. Cô nên làm thế nào mới tốt? Tập đoàn khách sạn toàn cầu An Thị đã như An Thải Chí mong muốn trở thành đối tượng hợp tác chỉ định ở châu Á của tập đoàn Nhã Trì. Cái tin tức này làm cho toàn bộ An Thị đều phấn chấn. An Thải Chí lại một chút cảm giác cao hứng cũng không có. Cô là thắng, nhưng đúng như Phương Huân Hà đã nói, cô thắng không dùng võ, cũng có ám muội. Thắng lợi của cô là bởi vì tập đoàn Mộc Thiên rút khỏi cạnh tranh. Nhiếp Thiểu Ưng cự tuyệt đề nghị Tam Phương hợp tác cùng Eric, cho nên An Thị mới có thể trúng tuyển, cũng coi như bọn hắn chính thức chia tay rồi. Ngay cả khi hai bên cũng không nói ra, nhưng từ ngày đó, hắn từ trong thang máy mang theo hận ý, cùng nước mắt phẩy tay áo bỏ đi, cô sẽ không còn cơ hội để gặp hắn nữa. Nguyên lai, khi hắn giận tới cực điểm sẽ rơi lệ, điểm ấy không phải đùa cô, là sự thật. Bất quá cũng như hắn đã nói, chỉ mong em vĩnh viễn không hề chứng kiến anh phát hỏa. Nhìn thấy hắn rơi lệ, trong nội tâm của cô rung động, không cách nào hình dung. Cô biết là cô rất có lỗi với hắn, nhưng mà phải làm sao bù đắp đây? Sự tình đã xảy ra đến mức này rồi, coi như hắn có thể tha thứ cho cô. Từ nay về sau, hắn còn có thể tin tưởng cô sao? Vướng mắc chẳng nhẽ sẽ tự động tan biến. Xem ra là bọn họ đã xong hoàn toàn rồi. Chuyện tình chưa tới nửa năm mà cứ như vậy đặt dấu chấm hết. Hết thảy đều do cô tạo thành. Cô không trách bất luận kẻ nào cả, chỉ trách mình rất nhiều. Bị ma uống như vậy quỷ ám ảnh mới có thể tạo thành một hậu quả không thể thu thập được. Từ nay về sau, cô không gánh nặng, không lo âu, có thể đem tinh thần trở về công việc rồi. Tuy rằng kế hoạch hợp tác của An Thị cùng Nhã Trì là dưới tình huống như vậy mà đàm phán, nhưng mà ở trên bàn dài hội họp, cô phải giữ vững tinh thần, cộng tác mới có thể hoàn thành. Nghĩ đến đây, trong lòng cô không chịu nổi mà có một chút phiền muộn nổi lên. Tỷ, làm sao mà tỷ chưa ăn? An Thải Tuệ nhìn thấy tỷ tỷ của cô ngồi đối diện, nhìn màng thịt bò mà ngay cả nhúc nhích cũng không. Muỗng canh vừa mới đưa lên tới cũng là buông xuống. Tỷ không muốn ăn. An Thải Chí dứt khoát buồn rào nĩa, không hề miễn cưỡng mình ăn cơm. Tỷ, có phải có tâm sự không? Cô rất ít nhìn thấy tỷ tỷ của mình phờ phạc, hơn nữa tỷ tỷ lại có thể chủ động yêu cầu cô không mang Đồng Đồng ra. Điều này thật không tầm thường. An Thải Chí thở dài, sầu kín hỏi. Thải Tuệ, nếu em bị người em yêu phản bội, em sẽ như thế nào? An Thải Tuệ ngẩn người, lập tức nhớ tới lão công Vương Thiệu Vũ của mình. Có phải là tỷ tỷ thấy cái gì không? Sau một lúc lâu, cô mới chấn định nói. Tỷ, cái gì đi nữa em cũng chịu đựng được. Mặc kệ tỷ nhìn thấy Thiệu Vũ cùng nữ nhân nào ở cùng nhau. Xin chị hãy nói toàn bộ cho em biết. An Thải Chí nhíu mày. Em nghĩ cái gì vậy? Chồng em là một người chồng quy củ. Chẳng lẽ em không tin tưởng hắn như vậy? Cùng Thiệu Vũ không quan hệ. Cô yên tâm, ánh mắt quan tâm nhìn chằm chằm tỷ tỷ. Như vậy có quan hệ tới tỷ sao? Hai tròng mắt của An Thải Chí vô thần. Tỷ cảm giác mình thật không tốt. Tỷ đã phụ một nam nhân tin tưởng tỷ. Tỷ không biết nên làm sao bây giờ. Có thể lừa mình không suy nghĩ, nhưng tất cả toàn bộ chỉ là lừa dối mà thôi. Mỗi khi vào đêm dài tĩnh người, cô sẽ nghĩ đến Nhiếp Thiểu Ưng không ngủ được. Cô làm sao quên được hắn đây? Cô làm sao quên được mình đã làm tổn thương hắn như thế nào? Nếu tỷ còn yêu hắn, như vậy thì nên hạ mình đến xin sự tha thứ của hắn đi. An Thải Tuệ nhẹ giọng nói. Cô thật hổ thẹn, lại không biết tỷ tỷ mình đang yêu đương. Hiển nhiên hiện tại tỷ của cô đang khổ vì tình. Cô rất tò mò là dạng nam nhân nào mà lại nắm được tâm hồn thiếu nữ của tỷ cô đây. Không cần nghĩ, nhất định là một nam nhân rất xuất sắc. Tỷ không hề nắm chắc hắn sẽ tha thứ cho tỷ. An Thải Chí lại bất đắc dĩ nói. Kỳ thật ngay cả cô cũng không thể tha thứ cho chính mình. Năm đó, cô ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho Ngôn Kỳ Hiên cùng Trương Kỳ Kinh. Cô lấy mắt làm bằng chứng, cũng cho rằng mình bắt được, thả được. Nếu bọn hắn phản bội cô cũng không có gì lưu luyến. Có thể là ở bao nhiêu đêm tịch mịch,

Cậu nói anh đi thị sát Tiểu Đào, cậu sẽ đến công ty đi làm, có thật không? Tiểu tử nhà cậu luôn nói không giữ lời, lần này tốt nhất không được đùa giỡn anh đâu. Nhiếp thiếu sử thanh thản trả lời, lấy nhân cách của em ra thề, em sẽ... Nói thì nói như vậy thôi, chỉ cần nhân cách của hắn, ngay cả hắn cũng không biết đi đâu mà tìm nữa. Ánh mắt An Thải Chí nhìn chằm chằm vào Nhiếp thiếu sư ngồi ở trên sofa. Không biết cái vị phó tổng tài của tập đoàn Mộc Thiên này tự mình đến thăm cô có gì chỉ giáo. An tổng tài nhất định thấy kỳ quái, vì sao ta lại tới đây đúng không? Nhiếp thiếu sư nhấc đôi chân dài khỏe mạnh lên, uống một ngụm cà phê. Mời Nhiếp phó tổng tài nói thẳng. Từ khi Lý Tư truyền tin Nhiếp thiếu sư tới thăm cô, trong lòng cô đã bắt đầu có bất an không yên. Là Thiểu Ưng xảy ra chuyện gì sao? Cô thật sự lo lắng mình làm những việc như thế sẽ làm cho hắn luẩn quẩn trong lòng. Hắn đang sa đọa ư? Hắn đang bê bết ư? Hắn có thể vì cô mà từ nay về sau không hề tin tưởng nữ nhân không? Hoặc là giống như cô năm đó phong bế lòng mình nhiều năm như vậy? Nghĩ đến đây, lòng của cô xẹt qua một trận đau đớn. Cô cực kỳ hy vọng không có gì xảy ra. Cô hy vọng sau một thời gian có thể cùng hắn ngọt ngào như ước hội. Cô hy vọng vào lễ Giáng sinh có thể có hắn làm bạn, giống như kế hoạch lúc trước của bọn họ với nhau, cùng nhau đến Nhật Bản ngắm tuyết. Ai nói cho cô biết tại sao mới có thể trở lại như trước đây? Nhiếp thiếu sư không chút dấu vết nào kéo hồn cô trở về. Tôi đặc biệt đến tìm An tổng tài để đàm phán một phần kế hoạch hợp tác. Không cần phải nói, thông minh như hắn cũng đoán được, vị An tổng tài vô cùng xinh đẹp này nhất định nhớ tới lão đại nhà hắn mới xuất hiện cái loại vẻ mặt cô đơn này. Lão đại đã bay đến đảo mà tập đoàn Mộc Thiên mua ở Indonesia. Hiện tại trong tập đoàn Mộc Thiên hắn là lớn nhất, muốn làm cái gì cũng được. Huống chi lão tam lão tứ cũng rất ủng hộ hành động làm loạn này của hắn. Hắn quả thực chỉ muốn tránh âu lo về sau. Kế hoạch hợp tác ư? An Thải Chí khó hiểu, nhăn mi. Tập đoàn Mộc Thiên không phải đã từ chối đề nghị hợp tác của tập đoàn Nhã Trì sao? Nhiếp thiếu sư cười cười. Kế hoạch này là do tập đoàn Mộc Thiên và An Thị, cùng tập đoàn Nhã Trì không có chút quan hệ gì. An Thải Chí hơi hơi nhíu mi. Cô thật hoài nghi, coi quan hệ trước mắt của cô và Nhiếp Thiểu Ưng, bọn hắn còn có thể hợp tác cùng nhau sao? Tập đoàn Mộc Thiên đã mua một hòn đảo ở Indonesia. Trước mắt khách sạn du lịch ở bên đảo đã hoàn thành, tổng cộng có 157 biệt thự, nhưng mà chưa chính thức vận chuyển buôn bán. Tôi hy vọng sẽ giao toàn quyền lại cho An Thị quản lý. An Thải Chí không tin được ở lỗ tai của mình. Tập đoàn Mộc Thiên là tập đoàn có nguồn tài chính lớn cỡ nào, đã có tiền mua một đảo nhỏ để xây dựng khách sạn du lịch. Vì sao phải đem việc quản lý vận chuyển buôn bán giao cho An Thị đây? Nhiếp thiểu sư nói tiếp. Lợi nhuận nhận được từ khách sạn du lịch có thể cho tập đoàn Mộc Thiên cùng An Thị cộng hưởng. Lãi doanh thu hàng năm An Thị 80%, Mộc Thiên 20%. 10 năm sau, toàn bộ làng du lịch đưa về cho toàn bộ An Thị. Mộc Thiên sẽ không đòi hỏi quyền lợi. Từ đây về sau, An Thị chỉ cần hàng năm đưa cho tập đoàn Mộc Thiên 100 vạn tiền Indonesia là được. Ha, nếu lão đại mà biết hắn ký một loại hiệp ước không bình đẳng với người khác thế này, khẳng định lại sẽ tức giận đến chảy nước mắt. Hắn rất mong chờ nhìn một màn kia nha. An Thải Chí nghi hoặc nhìn hắn. Vì sao phải làm như vậy? Đây đối với tập đoàn Mộc Thiên cũng không có lợi. 100 vạn tiền Indonesia kia chính là bao nhiêu tiền? Loại hợp tác này chắc chắn rất thái quá. Cô biết Nhiếp Thiểu Ưng sẽ không tiếp nhận loại điều kiện này. Nhiếp Thiểu Sử lộ ra nụ cười đầy mi hoặc. Tôi tín nhiệm năng lực của An Thị, lý do này đủ rồi chứ? Đương nhiên không đủ. Cô đồ thật không phải đồ ngốc. Hôm nay Nhiếp Thiểu Sư đến tìm cô nhất định có lý do khác. Nhiếp phó tổng tài, người sáng mắt, không nói tiếng lóng, mời người nói ra ý đồ thật khi đến đây. Nhiếp tiểu sư mang theo nụ cười tán thưởng nói. Quả nhiên là một nữ nhân, làm cho lão đại nhà ta vừa yêu vừa hận. An tổng tài thật thông minh. Nháy mắt, tim của An Thải Chí chậm đi một nhịp, bởi vì hắn vừa nhắc đến Nhiếp Thiểu Ưng. Có câu nói rất hay. Nhiếp tiểu sư nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, giọng điệu cực kỳ khoái trá. Vô luận là bất cứ chuyện gì, hy vọng vẫn hơn là tuyệt vọng, bởi không có ai có khả năng đoán trước được điều gì. An Thải Chí nao nao, trong lòng cũng xôn xao. Có ý gì? Cô không xác định được hắn nói như vậy là giống cô nghĩ không. Rất đơn giản. Hắn cười cực kỳ đẹp, trong mắt lại lóe lên những ánh sáng kỳ lạ. Trừ thị phi, chị đã muốn tính toán chấm dứt tình cảm với lão đại nhà tôi. Không thì mời thư có con người chị đi vào, chúng ta nên ký hiệp ước này. Hắn lười biếng đứng thẳng thân hình, nhìn lần này không có sử dụng ánh mắt của hắn. Hắn tin tưởng cho dù không có khả năng đặc biệt, An Thải Chí cũng chọn ký hợp đồng với hắn, sau đó sẽ đi đến tiểu đảo đang có con người cô độc kia. Nam nhân chỉ khi càng yêu một người phụ nữ thì lòng oán hận lại càng sâu, phải không? Thật sự là như thế. Nằm ở trong bể bơi vô cùng tôn quý để chợp mắt, Niếp Thiểu Ưng thật chán nản, trong đầu mình không ngừng hiện lên. Không phải là làm sao sớm bắt tay vào phương án vận chuyển buôn bán kia, mà là câu nói kia của lão Tam. Hắn hận An Thải Chí, hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Mỗi khi nhớ tới việc làm với văn bản của cô đã làm cho hắn không thể tha thứ, hắn liền rơi lệ. Vì cô, dạo này trước khi đi ngủ, hắn thường xuyên rơi lệ. Tức giận trong lòng khó khăn bình tĩnh, chỉ cần hắn oán hận một ngày thì nước mắt của hắn sẽ không thể ngưng một ngày. Hắn muốn tìm được một biện pháp để cải thiện tình huống này. Một đại nam nhân đã cả ngày đều chảy nước mắt, thật là... Tổng tài, tổng giám đốc có chuyện quan trọng muốn gặp ngài. Quản gia tư nhân cung kính đi tới bên cạnh bể bơi bẩm báo. Đã biết. Thân hình to lớn mệt mỏi từ bể bơi đứng dậy, ở phương xa chân trời ở chỗ sâu trong mặt nước gắn bó thành một đường, nước biển xinh đẹp được ánh mặt trời chiếu xuống loè loè. Cái chỗ này đúng thật là thiên đường, đây hẳn là thiên đường ở chung với tình nhân mới đúng. Hắn nhớ tới lời hẹn cùng An Thải Chí, bọn hắn đã nói vào lễ Giáng sinh sẽ đi Nhật Bản trượt tuyết mà. Mày hắn nhăn lại, sắc mặt có chút âm trầm. Muốn làm cái gì nữa đây? Cô hiện tại hẳn là đang đắc ý cùng với tập đoàn chỉ hợp tác rồi, đã đạt được mục đích rồi. Trong lòng của cô còn có hắn, người đã bị lợi dụng này sao? Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đem nỗi nhớ cô áp chế tức giận. Không thể rơi lệ, ngàn vạn lần không thể rơi lệ nha. Tổng giám đốc cùng quản gia đều đang nhìn hắn, hắn nhất định phải bảo trì hình tượng nghiêm túc trên bàn. Thần hình cao ngất phản hồi ở bên trong. Bé, có chuyện gì? Hắn vẻ mặt dường như không có gì hỏi tổng giám đốc Bé ở Indonesia, đang có vẻ mặt hết sức lo sợ. Báo cáo tổng tài, có một vị tiểu thư trẻ tuổi tự xưng là tới quản lý làng du lịch. Cô còn nói đưa ra một bản hợp đồng do phó tổng tài tự tay ký tên. Xin hỏi tổng tài hiện cần xử lý như thế nào đây? Hắn nhìn thấy bản hợp đồng kia thì quả thực là sợ đến choáng váng. Không biết phó tổng tài ở Đài Loan đã xảy ra chuyện gì nữa, tại sao lại có thể ký một bản hợp đồng cái gì như vậy? Hắn nhíu mày. Có chuyện này sao? Hắn đã biết là không thể tin tưởng tên tiểu tử đó mà. Người đó đâu? Hắn chính là người quản lý làng du lịch, tự nhiên còn có người tới để xen vào việc quản lý của hắn. Hắn thật muốn nhìn xem đó là ai đến ngang tàng như vậy. Ở trong này, một giọng nữ thanh thúy truyền vào bên tai của Niếp Thiểu Ưng, hơi thở của hắn thoáng chốc rối loạn. Bên trong bỗng nhiên trở nên im lặng, trừ bỏ việc thở ra, không có bất kỳ âm thanh gì. Bè cùng quản gia mãnh liệt dụi mắt, là bọn hắn nhìn lầm sao? Thân hình nam giới rắn chắc cao lớn của tổng tài giống như một pho tượng bỗng nhúc nhích. Các người đi ra ngoài trước đi. Niếp Thiểu Ưng cố giữ vững trấn định, ra lệnh cho Bé cùng quản gia. Rất nhanh bên trong chỉ còn lại hai người. Hương hoa lan ở trong vali nhẹ nhàng bay ra. Cái cây đang lay động ở ngoài cửa sổ, từng trận gió nhẹ nhàng làm cho người sảng khoái. Cô tới đây làm gì? Giọng nói của Niếp Thiểu Ưng bình tĩnh, nhưng toàn bộ hắn đều lộ ra mùi thuốc súng, hoàn toàn không cảm nhận được không khí lãng mạn ở chung quanh. Hắn trừng mắt nhìn An Thải Chí, cùng với một cơ thể đang co rúm, biểu hiện của hắn là đang cố gắng áp lực cơn tức. Nữ nhân này có lầm hay không đây? Lại có thể mặc bikini màu chanh, in hoa đỏ nóng bỏng này tới gặp hắn. Vòng eo mảnh khảnh chỉ được một cái sa mỏng vây quanh. Chẳng những có thể nhìn thấy được đôi chân cân xứng của cô, ngay cả cái mông của cô cũng có thể nhìn rõ không sót một chút gì. Thật sự là rất thái quá rồi. Tôi chịu sự ủy thác của Niếp phó tổng tài mà đến. An Thải Chí nhìn thấy con người đen khó chịu của hắn, đưa bản văn kiện trong tay ra. Niếp tổng tài tự mình nhìn cho rõ đi. Gì? Con người trượt lạnh đi, hắn không có chút cảm thụ gì mà tiếp nhận phần văn kiện trong tay cô. Cô không phải đến vì hắn, mà là có mục đích khác. Mang theo cảm xúc khó chịu nhìn hết văn kiện, hắn có chút hoài nghi phần văn kiện này, văn bản là giả tạo. Nhưng chữ ký kia xác thực là của lão nhị. Hắn nhíu mi, không chút phong độ nào vứt bản văn kiện lên trên nền đất. Tôi không thừa nhận nhân vật này. Cậu nhất định phải chờ chết đi, Niếp tiểu sư, chờ anh về sẽ lột da cậu. Đối với phản ứng của hắn, cô đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Thật xin lỗi, Niếp tổng tài, phần văn kiện này đã có hiệu lực, anh không thể không thừa nhận. Vậy sao? Hắn gật gật đầu, ngạo mạn nói. Như vậy chúng ta gặp nhau ở tòa đi. Bọn hắn đã bao lâu rồi không gặp nhau, ít nhất cũng phải một tháng rồi. Cô nhất định phải lên mặt nạt người như vậy sao? Cùng hắn nói chuyện pháp luật quả thật là vô căn cứ. Cô nhận toàn bộ khinh bỉ của hắn nhìn ở trong mắt, nhưng trong nháy mắt cô cũng không hề nhìn mắt của hắn, nhẹ nhàng mở miệng nói. Em lại hy vọng có thể gặp anh trong lễ đường cơ. Tuy rằng thái độ của hắn rất tồi tệ, cô vẫn cúi đầu với hắn. Người nào làm sai mà sai nhất định trở thành nhân vật cô độc bi kịch. Nghe vậy, Nhất Thiểu Ưng ngẩn người. Cô nói cái gì? Lời nói của cô hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn. Vừa mới rồi không phải còn đang đấu trí với hắn sao? Làm sao lại đột ngột chuyển đề tài thế này? Nói hy vọng gặp hắn ở lễ đường. Gặp ở lễ đường? Ý là kết hôn với hắn sao? Vô luận là bất cứ chuyện gì, hy vọng lúc nào cũng hơn là tuyệt vọng. Cô thuật lại câu nói kia của Niếp Thiểu Sư, lông mi dài nhẹ nhàng hạ xuống. Anh lại không hề có chính thức đưa ra lời chia tay. Em cho rằng chúng ta vẫn là có khả năng cùng nhau đi vào lễ đường, trừ phi anh ở nơi này vạch dấu chấm hết với em. Nghe vậy, Niếp Thiểu Ưng nhíu mi nhìn cô. Cô quả nhiên không phải nữ nhân bình thường, lại muốn đem quyền chia tay giao vào trong tay hắn. Hay là cô đã sớm nhìn thấy hắn còn lưu luyến cô đây? Muốn tha thứ cô hay không, kỳ thật chỉ là một ý niệm mà thôi. Hắn có thể lựa chọn mặt mũi, sau đó bảo cô đi. Hắn biết cô tuyệt đối sẽ không đến khẩn cầu hắn lần thứ hai, bởi vì cô chính là An Thải Trí. Chẳng qua nếu như làm như vậy, hắn cũng sống không dễ chịu hơn cô. Mà thật ra người thống khổ lại chính là hắn, mà tuyệt đối sẽ không hết mặt mũi mà đi cầu cô. Như vậy người thắng sẽ là ai đây? Là lưỡng lự bại câu thương. Nếu anh còn chưa thể quyết định như vậy thì sao? Anh có thể quyết định được rõ ràng hơn một chút sao? Cô vừa nói chuyện, đồng thời cũng kéo nơ con bướm trước ngực xuống. Nháy mắt, bộ bikini thiếu vải buông ra hai bên, lộ ra bộ ngực sữa mê người của cô. Cô là nữ cường nhân, ở trên thương trường cô chưa bao giờ biết dùng mỹ nhân kế. Nhưng mà hiện tại người mà cô cần đối mặt là hắn. Là cô làm chuyện có lỗi với hắn trước, mà hắn thì đang nổi nóng, có thể vĩnh viễn cũng không hết giận. Cũng có thể là bởi vì mặt mũi, mất hết mặt mũi tha thứ cho cô, cho nên cô nhất định phải hấp dẫn hắn. Đây là ưu thế của nữ nhân. Hắn trừng mắt nhìn một số nơi gần như lộ ra trọn vẹn, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Cô đây là đang làm gì? Trên đảo không khí mát mẻ, cho nên trong villa này mỗi một cánh cửa đều mở rộng ra. Nếu như có người đi qua nhìn thấy, chẳng phải tiện nghi cho người đi sao? Em biết em đã làm thương anh, em thật xin lỗi. Cô chậm rãi đi đến bên hắn, ngữ điệu vừa mới cường ngạnh đã trở nên mềm mại. Mời anh, hãy thử một lần. Cô thật sự không hiểu rõ. Thông báo của cô làm cho lòng của hắn chấn động không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn cũng chỉ hừ một tiếng, cố ý không mở mắt để nhìn thân thể mê người của cô. Hắn rẻ bĩu môi. Không, cô không biết. Cô sẽ không biết cô đã tổn thương tôi sâu đậm như thế nào. Kỳ quái, hắn vừa mới nhìn thấy thân thể của cô, tâm lý của hắn nguyên bản đã khó thở thiếu chút nữa rơi lệ. Nhưng mà hiện tại, vẻ mặt ê ẩm này, muốn cảm giác rơi lệ nhưng không thấy. Vì sao lại vậy? Hắn đang ngu muội ư? Vài câu thiện ý của cô có thể đổi lấy công bằng cho hắn sao? Em cam đoan, kiếp này tuyệt đối sẽ không tổn thương anh lần thứ hai. Cô nhìn hắn, nhìn ra được thái độ của hắn đã mềm lòng. Lòng của cô căng thẳng, một chút chua xót từ từ nhảy lên trong lồng ngực cô. Hắn vẫn yêu cô, ngay cả khi hắn hận sự phản bội của cô. Nghĩ đến đây, cô chủ động dấn thân vào lồng ngực của hắn. Hắn mặc dù không có đưa tay ra ôm cô, nhưng cũng không hề đẩy cô ra. Hành động này đã nói lên tất cả. Chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Cô nhìn lên con ngươi đen của hắn đang toát lên hai ngọn lửa. Lễ Giáng sinh sắp tới rồi, em không muốn đi ngắm tuyết một mình. Em đã đặt vé máy bay đi Nhật Bản, nhưng nếu không có anh đồng hành cũng không còn một ý nghĩa gì nữa. Niếp Thiểu Ưng lại nhẹ nhàng hừ một tiếng. Anh không đảm bảo từ nay về sau sẽ hoàn toàn tín nhiệm em. Tâm tình đang bối chặt của cô nhất thời buông lỏng. Em biết, em sẽ dùng thời gian để lấy lại được sự tin tưởng của anh. Sau đó có một ánh sáng, cô nhẹ nhàng giơ lên tay trái. Cái vòng tay đội hai đầu ưng đang ở trên tay cô kia, đúng là vật mà bọn họ đã định ước. An Thải Trí nhợt nhạt cười. Nhớ rõ không? Đây là lễ vật mà bà cố của anh đã tặng cho em. Em là tân nương của anh, nhất định là như vậy. Tim của hắn hoàn toàn mềm nhũn, con người đen thẳng, cuồng trực mà nhìn cô. Cô cũng nhìn hắn, con người đầy sương mù che chắn. Ánh mắt của hai người quấn lấy nhau một lát, hắn rốt cục cũng đầu hàng tình cảm của mình. Hắn kìm lòng không được, cúi đầu xuống, bá đạo hôn lên cánh môi ngọt ngào của cô, đôi tay mở ra, đồng thời gắt gao ôm lấy cô. Cô dùng nhiệt tình lớn nhất hưởng ứng nụ hôn của hắn, may mắn đã biết chọn đúng phương hướng của tự ái tình yêu rồi. Cô thích cánh chim ưng bay liệng, cũng lập lời thề vĩnh viễn không cho hắn bay ra khỏi bàn tay cô. Tại nước Anh, một giáo đường màu trắng ở vùng ngoại thành London, một cặp đôi có gương mặt đông phương đang đứng ở trong điện xanh vàng rực rỡ, đang cử hành nghi thức kết hôn thần thánh. Chú rể mặc âu phục sẫm màu, cô dâu thì mặc một lễ phục ngắn tới đầu gối, phối hợp với một cái khăn trùm đầu dài xinh đẹp, trông thật lộng lẫy. Ông biết mình thông minh, làm việc không có sai mà. Nhìn đi, đứa nhỏ Thiểu Ưng này, quả nhiên ở trong lễ hội mà ông sắp đặt, tìm được người vợ xinh đẹp. Thân là chủ hôn, Nhiếp Thiền Hữu đắc ý nói. Ba tôn tử khác của ông, Nhiếp Thiểu Sư, Nhiếp Thiểu Hồ, Nhiếp Thiểu Long nhìn thoáng qua, trong lòng đều hiểu được. Sau này ông nội bọn họ sẽ càng nóng lòng tổ chức yến hội, hơn nữa sẽ làm đúng tình hợp lý. Hiện tại, ông có thể cho bà nội cùng ba mẹ các con một công đạo rồi. Nhiếp Thiền Hữu mỉm cười, che đi nếp nhăn ở khóe miệng, trong vành mắt cũng có sầu não. Nếu bạn già cùng con trai và vợ bây giờ còn sống thì tốt biết bao. Bọn họ có thể cùng nhau chia vui việc bọn nhỏ đã thành lập gia nghiệp này. Tự mình hưởng có đôi khi thật là tàn khốc. Đừng nghĩ nữa. Nhiếp Tiểu Hồ vỗ nhẹ bả vai của ông lão. Bà nội cùng ba mẹ cháu ở trên trời nhất định cũng đang vui mừng. Ông đã đem bọn cháu nuôi nấng như thế này, bọn họ cũng không có gì tiếc nuối. Cần là cần bà nội các cháu còn sống thì tốt biết bao. Lời nói của đứa cháu càng làm cho Nhiếp Thiền Hữu càng thêm sầu não. Công phu may của cô ấy rất siêu, thường giúp ông may âu phục. Nếu như bà các con còn sống, nhất định sẽ tự mình làm lụa trắng cho cháu dâu. Tuy rằng lúc bạn già còn, bởi vì hắn nuông chiều động vật lưu lạc quá mức mà tức giận đến mức ở riêng với hắn 20 năm, nhưng mà ông vẫn yêu bà. Đến lúc vợ chồng Thiểu Niên cùng bạn già của ông đi rồi, hắn mới khắc sâu đạo lý này. Chỉ là đã không còn kịp nữa. Coi như hắn đã đem những con vật kia vứt bỏ, bạn già của hắn cũng sẽ không trở về. Ông nội, ông xem. Nhiếp Thiểu Sử giơ tay ra, chỉ vào phía cửa lớn đang rộng mở. Một nữ tu sĩ già đi vào trong giáo đường. Dáng người lão tu sĩ Tây Phương mượt mà khuôn mặt thì nghiêm túc. Nữ tu sĩ đã mặc y phục toàn thân khóa chặt chẽ. Nhưng tiểu tử chết tiệt này, bất chấp đang đứng ở thánh đường cử hành nghi thức, cũng bất chấp nội tâm đang sầu não. Nhiếp Thiền Hữu sau khi nhìn thoáng qua nữ tu sĩ già kia, hai tay trong nháy mắt run không ngừng. Nhiếp Thiểu Sư cười ái muội. Xem ra nữ tu sĩ già kia cũng đến cúp cờ đó nha. Ông nội bọn họ có một khả năng đặc biệt là khi nhìn thấy một bộ ngực lớn thì hai tay sẽ run không ngừng. Hơn nữa, cần là cúp cờ mới có thể run. Tiểu tử chết tiệt này, biết rõ nhược điểm của ông rồi còn cố ý bảo cho ông xem. Ý định hại chết ông hả? Định để cho ta ở trong mắt của thông gia mất mặt ư? Nhiếp Thiền Hữu một bên mắng, một bên nhắm con mắt lại, ở trong lòng bắt đầu đếm thầm. Mỗi khi ông nhìn thấy bộ ngực lớn, tay đều bắt đầu run. Ông phải nhắm mắt lại, ở trong lòng khẽ đếm đến 99. Như thế, khi ông tiếp tục mở mắt ra, mới có thể miễn dịch đối với nữ nhân đã làm ông mẫn cảm kia. May mắn, ông cũng sắp được giải thoát rồi. Nghi thức đã hoàn thành. Mục sư tóc vàng mỉm cười nói với Nhiếp Thiểu Ưng và An Thải Trí nói: mời chú rể hôn cô dâu, cũng mời cô dâu hồn đáp trả chú rể. Nhiếp Thiểu Ưng nhấc tấm khăn trên đầu thê tử ra, ở trên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô ấn xuống một nụ hôn thật sâu. An Thải Trí nhắm hai mắt lại, môi của cô hơi lên rung động tiếp nhận nụ hôn của anh. Bọn hắn rốt cuộc cũng phải kết hôn nhanh như vậy. Nguyên nhân cô cũng không hề có ý định mới kết giao một năm liền đi vào lễ đường. Cô muốn qua 30 tuổi